Tam nương cùng Lưu Ước hai người thật vất vả mới nhịn xuống không cười ra tiếng tới, vội đứng dậy cáo từ, thật đúng là sợ chính mình cười ra tiếng tới, làm mẫu thân cùng mẫu phụ lại bực. Thấy hai đứa nhỏ đều đi ra ngoài, Lưu Phương Thị hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, lại ở Lưu mẫu trên eo hung hăng khắp một phen, mới tức giận nói, ở bọn nhỏ trước mặt hạt ồn ào cái gì đâu, cũng không chê mất mặt. Người này thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, càng già càng bất chính khẩn. Lưu mẫu xoa chính mình eo, vội lấy lòng nói, các nàng con nít con nôi biết chút cái gì, nhưng thật ra ngươi tay kính thật đúng là càng lúc càng lớn, véo một chút thật sự làm người trung thân khó quên, điểm này tiểu ước chính là được ngươi chân truyền, quang ta thấy tới liền không biết vài lần, kia tam nương bị kháp như vậy nhiều sẽ đều còn tung tăng nhảy nhót, ta thật đúng là không thể không bội phục. Khi nói chuyện Lưu mẫu vội thối lui vài bước, quả nhiên liền thấy một cái gối đầu hướng chính mình ném tới. Lưu mẫu vội cấp tiếp được, không khỏi khiếp sợ, nhịn không được nói, nhiều năm như vậy, điểm này tính tình một chút cũng chưa biến, đây chính là gối sứ, nếu không phải ta công phu hảo, này một chút sớm nằm trên mặt đất. Nói đến này Lưu mẫu ngăn không được đắc ý, tuổi trẻ thời điểm chính mình trốn cái này chính là nhất tuyệt ta. Lưu Phương Thị nhịn không được trừng mắt nhìn Lưu mẫu liếc mắt một cái, thật là càng ngày càng không đàng hoàng, bất quá chính mình giống như cũng có đã lâu không có ném quá gối đầu. Hôm nay xem như lại qua một hồi tuổi trẻ thời điểm nghiện, nhìn Lưu mẫu kia một bộ ta nhiều lợi hại bộ dáng, cũng nhịn không được nở nụ cười, xem ra thật là già rồi, này đoạn thời gian luôn nhịn không được hồi ức từ trước, ai. Lưu mẫu thấy phu lang rốt cuộc cười, vội ngồi vào Lưu Phương Thị phía sau, đem phu lang nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, bàn tay vướt ve Lưu Phương Thị bụng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt tràn đầy dấu không được thỏa mãn. Bị thê chủ ôm vào trong lòng ngực, Lưu Phương Thị cũng nhịn không được nhu nhu dựa vào thê chủ trong lòng ngực, nghĩ mấy năm nay cùng thê chủ cộng đồng vượt qua mưa mưa gió gió, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Lưu mẫu chính say mê đâu, liền cảm thấy trong tay trầm xuống, nhìn nhà mình phu lang bộ dáng, nhịn không được một nhạc, vội đem nhà mình phu lang ôm đến trên giường, cấp phu lang cái hảo chăn, nhẹ nhàng ở Lưu Phương Thị trên đầu in lại một hôn, cũng nằm ở Lưu Phương Thị bên người, đem phu lang gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Chỉ chốc lát cũng đã ngủ. Mà Tam Nương cùng Lưu Ước ra phòng lúc sau, hai người đều nhịn không được bật cười. Tam Nương vội đem ngón trỏ che ở bên miệng cẩn thận hư một tiếng, lôi kéo Lưu Ước đi tới chính mình phòng. Lưu Ước tuy cảm thấy đã trễ thế này, chính mình một mình tiến một nữ tử phòng có chút không ổn, nhưng là rốt cuộc không có ngăn trở Tam Nương đáng thương ánh mắt. Theo Tam Nương vào phòng, Tam Nương vội đem ngọc bội đem ra cấp Ước Ước mang ở trên người, mở miệng nói, Ước Ước đây là cho ngươi chuẩn bị. Biết, ngươi thích đi nghệ thuật, ta ở bên trong trồng đầy dược liệu, cũng ở bên trong chung chút linh quả gì đó, ngươi nhàn hạ khi coi như ăn vặt. Nói xong Tam Nương đối với Ước Ước cao hứng nở nụ cười, đối Tam Nương tới nói có thứ tốt khẳng định sẽ không quên Ước Ước kia phần, đến nỗi nhà mình kỳ thật nàng đã chuẩn bị tốt, chẳng qua hiện tại nàng còn không có tìm được một cái hảo lấy cơ thôi, Tam Nương vẫn là quyết định chờ nhị tỷ tới kinh thành nàng dùng một lần đều cấp hảo. Như vậy cũng không cần đem lấy cớ nói hai lần, nếu không phải thứ này thế nào cũng phải chính mình mới có thể đem làm này nhận chủ, nàng sớm đưa cho đại tỷ, làm đại tỷ, cấp người trong nhà. Lưu Ước cầm trong tay ngọc bội cảm động không biết nói cái gì hảo, vội đem trước mắt Tam Nương ôm chặt lấy, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, nhịn không được nghẹn ngào nói, Tam Nương, ngươi đối ta thật tốt. Lúc này Lưu Ước là lần đầu tiên cảm tạ thắng chi lui hôn lại nhục nhã chính mình một phen. Cũng cảm tạ những cái đó đã từng trào phúng quá chính mình người bằng không hắn cũng sẽ không chịu không nổi đi tìm nhị tỷ mà thuận tiện cứu Tam Nương một mình. Nếu này hết thể cực khổ đều là chính mình gặp được Tam Nương khảo nghiệm nói, hắn sẽ cảm tạ trời xanh cho chính mình này đó chắc trở. Chỉ hy vọng đời này hắn có thể cùng Tam Nương làm bạn đến lao, bởi vì không cần về sau lúc này hắn liền biết trừ bỏ Tam Nương không còn có đối chính mình tốt như vậy người. Tam Nương sờ sờ Lưu Ước cái chán, buồn cười nói, đồ ngốc, ngươi là của ta phu lang ta không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo, Ước Ước tin tưởng ta, ta sẽ một ngày so với một ngày làm ngươi càng hạnh phúc. Lưu Ước nhịn không được gật gật đầu, ta tin tưởng, ta đều tin tưởng, từ cùng ngươi ở bên nhau sau, ta chưa bao giờ hoài nghi quá ngươi sẽ khi dễ ta tin tưởng chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau ta nhất định sẽ thực hạnh phúc, sống rất vui sướng. Nhưng chính là bởi vì hắn chưa bao giờ hoài nghi quá Tam Nương đối chính mình cảm tình, mới càng sợ hãi trước mắt sinh hoạt đều là ở trong ngộng, tỉnh mộng liền cái gì đều không có, đặc biệt là tam nương lần trước thiếu chút nữa mất đi tính mạng lúc sau, hắn liền thường thường bừng tỉnh, sợ hai chính mình sẽ mất đi tam nương, lưu ước tưởng nếu là hắn thật sự mất đi tam nương, hắn sẽ chết, hắn thật sự sẽ chết. Nghĩ vậy lưu ước nhịn không được run run lên. Tam nương thấy thế vội đem ước ước ôm càng khẩn, lo lắng nói, ước ước làm sao vậy, có phải hay không thực lạnh à? Nói lại trà sát ước ước cánh tay chính là muốn cho hắn càng ấm áp điểm. Đệ 151-152 chương. Cảm giác được tam nương chân thật ấm áp, lưu ước hảo rất nhiều, tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhìn tam nương lo lắng ánh mắt, miễn cưỡng nói, tam nương đừng lo lắng, ta không có việc gì, chẳng qua nghĩ tới chút không cao hứng sự thôi. Ngươi đừng lo lắng. Nói còn hướng về phía tam nương trấn an cười. Tam nương thấy thế cũng rốt cuộc yên tâm, chậm rãi đem lưu ước bùng ra, đỡ ước ước chẳng hảo, mới mở miệng nói, nếu như vậy, ta đưa ngươi trở về đi, thời gian cũng không còn sớm, làm người thấy đối với ngươi cũng không tốt. Thấy ước ước gật đầu, tam nương lại cấp ước ước khoác kiện áo ngoài, mới vừa rồi kéo ước ước tay, hai người ra cửa phòng. Đãi tặng lưu ước trở về phòng sau. Tam nương liền về tới chính mình phòng, tu luyện lên, này đó thời gian nàng xác thật lơi lỏng, một đêm qua đi, tam nương chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, tuy rằng công lực không có nói thăng, nhưng là tinh thần xác thật thực hảo, vội đứng dậy tới rồi Trần Ma Ma kia đi theo tiếp tục học tập lễ nghi. Trần Ma Ma thấy tam nương mấy ngày chưa về, cũng không nói gì thêm, càng không có khó xử, chỉ là làm tam nương đem trước chút thời gian học đồ vật biểu thị một lần, thấy xác thật không có gì sai lầu. Mới lại giảng giải tân lễ nghi, tam nương vội nghiêm túc học lên, bất chi bất giác đã qua đi một tháng, tam nương lễ nghi đã có điều thành, Trần Ma Ma thấy, vừa lòng gật gật đầu, thấy thật sự không có gì muốn dạy, liền đi cùng Lưu Mâu xin từ trước, nghĩ này đoạn thời gian tam nương biểu hiện, Trần Ma Ma không thể nghi ngờ đối tam nương là vừa lòng đến không được. Vì thế nhịn không được ở Lưu Mâu trước mặt đem tam nương khoe khoang một phen. Lưu Mâu tuy rằng trong miệng phun khiêm tốn chi ngữ, bất quá nhìn đứng ở Trần Ma Ma hạ đầu tam nương cũng không thể không tán một tiếng trung lưu dục tú. Lúc này tam nương cùng trước kia so sánh với thật là phảng phất giống như hai người, hành động gian như xuân phong phất quá, làm nhân tâm tình thoải mái, thật là nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ. Nhất phái thế gia phong phạm. Đãi cùng Trần Ma Ma khách sáo một phen sau, Lưu Mẫu trực tiếp lấy ra một tòa tòa nhà khế đất cùng ngàn lượng kim tặng cùng Trần Ma Ma tới cảm tạ này đoạn thời gian đối tam nương dạy dỗ. Trần Ma Ma nơi nào chịu thu, vội nhún nhường lên. Lưu Mẫu vội mở miệng nói, Trần Ma Ma không cần khách khí, đây là ngài nên được. Nếu bằng không tam nương nơi nào có thể có hôm nay tư thái, ta như thế nào tạ ngươi đều tạ bất quá tới đâu, mau đừng chối tử, Trần Ma Ma chỉ lo thu chính là. Xem Trần Ma Ma còn tưởng nhún nhường, Lưu Mẫu gấp hướng tam nương đưa mắt ra hiệu. Tam nương thấy vậy cũng vội tiến lên nói, Ma Ma chỉ lo thu chính là. Này đó thời gian ít nhiều ma ma dạy dỗ, tam nương mới biết này lễ nghi vì sao, này đó cũng là tam nương một phen tâm ý. Ở tam nương trong lòng, Lưu Mẫu cùng chính mình là người một nhà, nàng thế chính mình phó đồ vật còn không phải đương nhiên sao. Trần Ma Ma thấy vậy, thở dài, đem đồ vật thu lên, đúng rồi Lưu Mẫu hành lễ nói, Lưu gia chủ nếu nói như vậy ta đây liền nhận lấy tới, lúc này vốn chính là ta muốn còn ngày đó ngài cứu giúp chi tình. Ai biết rồi lại là ta chiếm tiện nghi, nhưng thật ra tại hạ mặt dày. Lưu Mẫu hơi hơi mỉm cười nói, Trần Ma Ma thật là khách khí, Trần Ma Ma có thể đáp ứng tới dạy dỗ tam nương đã là còn ngày đó nhân tình, Ma Ma cần gì phải canh cánh trong lòng. Nếu Ma Ma phải đi, chờ ta phân phó đi xuống, làm người đưa Ma Ma trở về. Khi nói chuyện Lưu Mẫu làm người kêu tới Lưu Phủ Tổng Quản. Làm này tự mình đưa Trần Ma Ma trở về, Tổng Quản vội vàng đồng ý. Liền cung kính thỉnh Trần Ma Ma tùy nàng đi. Lưu Mẫu thẳng đến trong phòng không ai mới đối tam nương nói, ngươi hiện giờ lễ nghi thành công như thế liền cùng ta đi ra ngoài đi dạo đi, cũng hảo giới thiệu những người này cùng ngươi nhận thức. Tam nương vội gật đầu đồng ý, xem ra Lưu Mẫu là phải cho chính mình tích lũy nhân mạch, đây chính là chuyện tốt ta, nghĩ đến đây tam nương trên mặt không khỏi nhiều chút vui mừng. Lưu Mẫu thấy thế cũng chưa nói cái gì, thấy tam nương quần áo tương đối thuần tịnh, vội làm người mang tới một kiện quần áo. Muốn tam nương thay. Chỉ thấy này y y lam nhạt trên quần áo thêu một bức hoa sen đổ, tuy nhìn qua rất là xinh đẹp. Tam nương vẫn là nhịn không được khỏe miệng run rẩy, này cũng quá thiêu bao đi. Tưởng tượng thấy như vậy một bộ quần áo mặc ở trên người mình, quả thực giống cái khổng tức giống nhau. Tam nương nghĩ như thế nào không muốn, cần cự tuyệt thời điểm. Lưu mẫu mở miệng nói, thất thần làm cái gì còn không mau thay. Tam nương lúc này xấu hổ nói, nay quần áo có phải hay không quá hoa lệ điểm. Nói xong tam nương trong lòng không khỏi lo sợ, nhìn lén lưu mẫu liếc mắt một cái, thấy lưu mẫu cũng không có sinh khí, tam nương mới đem tâm thả xuống dưới. Ai ngờ lưu mẫu nổi giận nói cái gì vô nghĩa, còn nhanh đi thay, con nít con nôi biết cái gì. Nói xong cũng không để ý tới tam nương, hừ, cái này quần áo chính là chính mình vì tam nương đặc biệt đặt làm, quả thực là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, chỉ cần xuyên đi ra ngoài lập tức là có thể làm người chú ý nói, không biết tốt xấu đồ vật, thật là bạch mù chính mình một phen khổ tâm. Chỉ chốc lát, mặc tốt quần áo tam nương liền đi đến, không thể không nói lưu mâu ánh mắt sắc thật không tồi, tam nương mặc vào cái này quần áo, chỉ thấy tam nương thân xuyên cái này màu lam nhạt váy áo. Đêm này duyên dáng dáng người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, trước ngực hoa sen càng là vẽ rồng điểm mắt trí bút, càng là làm tam nương nhiều một tia hoa lệ cảm giác, đầy đầu tóc đen phiêu nhiên mà xuống không có bất luận cái gì phụ tùng, khiến cho tam nương nguyên bản ngây ngô khuôn mặt hiện ra. Ra vũ mị thái độ, thật là phảng phất giống như đích tiên, liền lưu mẫu nhìn đều thiếu chút nữa mất hồn phách. Thật vất vả lấy lại tinh thần lưu mẫu xấu hổ ho khan hai tiếng. Chính mình thế nhưng xem con dâu xem ngây người thật sự là quá không nên, che lại kinh ngạc lưu mẫu mở miệng nói, sắc thật không tồi, bất quá còn thiếu hai dạng đồ vật, người tới đi tìm lưu thông, làm nàng đem mây tía châm mang tới, lại đem kia mẩu phi tưởng vân khóa mang tới. Chỉ chốc lát chỉ thấy một người bưng một khay đi đến, tam nương nhìn kỹ, chỉ thấy trên khay phóng hai vật, một kiện thoạt nhìn là cái khóa trường mệnh chỉ thấy khóa trên người tràn đầy tường vân. Nhất kỳ chính là theo khay di động kia khóa lại tường vân phảng phất bị gió thổi giống nhau thế nhưng biến hóa hình thái. Tam nương ở nhìn kỹ lại phát hiện vẫn là kia khóa, lập tức tấm tắc bảo lạ. Một khắc kiện lại là một quả màu tím cây châm, chỉ thấy này châm toàn thân trong suốt, ở giữa phảng phất lưu động giống nhau. Tam nương không khỏi âm thầm tắp lưới, quang xem này, này hai kiện bảo bối nghĩ đến cũng giá trị xa xỉ, tuy rằng so ra kem chính mình sở đưa đồ vật. Nghĩ đến ở lưu gia cũng có thể làm truyền gia chi bảo. Lưu mẫu lấy quá đồ vật, đem tam nương gọi vào phụ cận, tự mình vì tam nương mang lên, đãi tam nương mặc hảo, lưu mẫu vừa lòng gật gật đầu, liền lãnh tam nương đi ra ngoài. Ở trên xe ngựa lưu mẫu kỹ càng tỉ mỉ vì tam nương giới thiệu nói, nguyên lai lưu mẫu lần này mang tam nương muốn gặp ngãi đương triều thái phó, Vương Tử Mông, năm nay đã năm gần 70, người này bác thông cổ kim. Lại chính trực không a? Đương kim thánh thượng chính là nàng dạy ra, thả người này môn sinh vô số. Là chân chính đạo lý khắp thiên hạ, tuy rằng hiện tại đã lui bước chức quan. Ở nhà vinh dưỡng, nhưng là này lực ảnh hưởng vẫn là không thể khinh thường, đặc biệt là đối đương kim yêu thích càng là rõ như lòng bàn tay. Nếu là tam nương có thể được nàng chỉ điểm một vài, nghĩ đến lần này tất là nắm chắc, thả lưu mẫu còn có một cái không thể nói niệm tưởng, tuy rằng vương thái phó, lúc này đã năm gần 70. Nhưng là tinh thần đã là khỏe mạnh nghĩ đến sống thêm cái vài thập niên cũng không thành vấn đề, nếu tam nương có thể bái ở nàng danh nghĩa, này thân phận không thể nghi ngờ có thể đề cao một mảng lớn, thả trong triều có người hảo làm quan, có vương thái phó làm sư phụ, này trong triều một nửa trở lên người đối tam nương đều sẽ chiếu cố một vài, kia tam nương quan đồ tự nhiên thuận buồm xuôi gió, bất quá vương thái phó gần mấy năm đều chưa từng thu đồ đệ, này cũng gắt gao là cái niệm tưởng mà. Thôi. Lần này đi tìm vương thái phó cũng chính là muốn thử xem vận khí thôi. Chỉ chốc lát, xe ngựa liền ở một tòa nhà cửa trước ngừng lại, lưu mẫu mang theo tam nương xuống xe, hạ nhân ở phía sau ôm lễ vật. Chỉ thấy liền có một người đón đi lên mở miệng nói, lưu gia chủ ngài đã tới, thái phó đã chờ đã lâu, mau mời tiến. Lưu mẫu gật gật đầu, làm hạ nhân đem lễ vật giao dư vương thái phó, theo người tới liền vào phòng, tam nương chỉ thấy trước mặt xuất hiện cái lao nhân. Tuy rằng đã đầy đầu chỉ bạc, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, thân hình khỏe mạnh. Lưu mẫu lôi kéo tam nương cùng nhau tiến lên bái kiến đến, trung tín gặp qua vương bá mẫu. Tam nương gặp qua vương thái phó. Chỉ thấy vương thái phó ha hả cười nói, trung tín nha đầu không cần khách khí mau ngồi, mẫu thân ngươi gần nhất còn hảo đi. Có như vậy một cái mẫu thân trung tín thật đúng là vất vả a. Ngắm lại lưu diệp kia tính nết, trách không được làm cho nữ nhi như thế nghiêm túc. Nhìn đến lưu mẫu phía sau người, vội lại cười nói, đây là ngươi nói tam nương đi, thật là dáng vẻ bất phàm. Tam nương thấy thế vội tiến lên nói, Tống tam nương gặp qua Vương Thái Phó. Vương Thái Phó cười gật gật đầu, lại hỏi tiếp nói, nghe Trung Tín nha đầu nói ngươi kế hoạch thi khoa cử phải không, trong lòng có hay không chương trình A. Tam nương cười tiến lên đáp, tam nương không dám có dấu, nghĩ đến có cái công danh là không thành vấn đề. Nói đến này tam nương đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc nàng học lâu như vậy, Trần tỷ tỷ cho chính mình lợi bình cũng không thấp, hơn nữa chính mình học nhiều biết rộng, tự nhiên không sợ. Vương Thái Phó nhưng thật ra đại kỳ, tưởng kia tới gặp chính mình người cái nào không phải khiêm tốn một phen, lại thuận thế đưa ra phải hướng chính mình thỉnh giáo đề tài, này tam nương nhưng thật ra bất đồng, bất quá cũng là xích tử chi tâm, nhìn đứa nhỏ này sáng ngời ánh mắt, Vương Thái Phó nhưng thật ra tới hứng thú. Nàng thấy được người dã không ít, rất ít nhìn thấy ánh mắt như vậy sạch sẽ hài tử, khó được gặp được một cái chính mình cảm thấy hứng thú hài tử, Vương Thái Phó khó tránh khỏi. Thượng tâm, hơi hơi mỉm cười lại mở miệng hỏi, một khi đã như vậy, ta liền khảo khảo ngươi đã khỏe, bất quá xem ngươi như vậy tự tin nghĩ đến đối với bát cổ sách luận, khẳng định là sớm, có chuẩn bị, ta liền không khảo ngươi này đó, khảo ngươi cái gì hảo đâu, có. Hai ngày trước hoàng thượng cho ta ra cái nan đề, ta nhất thời còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết, không bằng ngươi mang về suy tính một phen, lại đến hồi ta. Nói khiến cho người đi đem chính mình thư phòng kia một quyển án lấy tới. Lại làm hai người ngồi xuống trò chuyện với nhau. Lưu Mẫu đối với nhưng thật ra không quá lo lắng, nhớ trước đây chính mình ra một chắp nan đề đều bị giải đáp ra tới, lần này nghĩ đến không nói chơi, vì thế làm người rất là chấn định. Tam nương liền càng không cần phải nói, không nói đến nàng tự nhận chính mình khẳng định có thể giải đáp, huống chi còn có không gian làm dựa vào, lúc này cũng là nhất phái nhẹ nhàng. Nhưng thật ra Vương Thái Phó thấy này hai người diễn xuất, nhưng thật ra một kỳ, này hai người nhưng thật ra có tin tưởng, tam nương kia nha đầu nhưng thật ra tính, chỉ sợ là tuổi trẻ khí ngạo, bất quá thế nhưng liền Trung Tín nha đầu đều như thế trấn tĩnh, nghĩ đến là định liệu trước, này đảo làm Vương Thái Phó càng thêm kỳ. Này tam nương, có gì bản lĩnh, làm Lưu gia gia chủ đều đối nàng tin tưởng như vậy, tuy trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng rốt cuộc không lộ thanh sắc, nghĩ nhìn kỹ hắn. Nói, nếu thật là cái nhưng kham tạo thành, kia nàng đảo phải hảo hảo dạy dỗ một phen cũng làm tốt này quốc gia lại bồi dưỡng cái quan giỏi, trong lòng đã ẩn ẩn động thu đồ đệ chi tâm. Nếu là Lưu Mâu biết Vương Thái Phó trong lòng nghĩ như thế nào chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên. Không thể tưởng được chính mình suy nghĩ thế nhưng có thực hiện hy vọng, đây cũng là tam nương tạo hóa. Chỉ chốc lát liền thấy người tới đem một quyển vải vóc giao cho Vương Thái Phó trong tay, Vương Thái Phó nhìn thấy không có gì sai lầu, liền đem tam nương hô phụ cận làm tam nương mở ra nhìn xem. Tam nương vội tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy này thượng viết thế nhưng là như thành một tháng trước đã xảy ra ôn dịch, mấy vị thái y đích thân tới đều không có khống chế được. Thả cũng có vài vị thái y thế nhưng cũng thân nhiễm bệnh nặng, trong đó một vị đã chết bệnh, đương kim thiên tử vô pháp, chỉ phải mệnh trọng binh đem Nhữ Thành vây quanh, cho phép vào không cho phép ra, thả nếu có người tới gần càng là trực tiếp bắn chết đốt cháy. Để ngừa ôn dịch ngoại chuyện, ba quá toàn bộ Nhữ Thành còn có mấy vạn dân cư đều vây ở bên trong, cho nên hoàng đế rốt cuộc không đành lòng. Phát ra hoàng bảng chiêu lục thiên hạ kỳ nhân dị sự, chỉ hy vọng có thể giải này ôn dịch. Đáng tiếc viết bảng người tuy nhiều, nhưng phần lớn đều đã lâm vào như trong thành, thật nhiều mất đi tính mạng, đến sau lại dần dần liền không ai viết bảng. Lúc này càng đáng sợ chính là thế nhưng liền vây quanh như thành quan binh đều xuất hiện không khỏe hiện tượng. Nếu này ác khó hiểu, chỉ sợ cái này quốc gia đều nguy ngập nguy cơ. Lưu Mẫu nhìn này phân cuốn sách, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc như thành ôn dịch nàng cũng có điều nghe thấy. Chỉ là thật sự không thể tưởng được sự tình đã tới rồi như thế nông nỗi. Không khỏi có chút yêu thương, Nhữ Thành ở vào Nam Cương, chính là lương quốc biên thành, nơi đó bốn mùa nóng bức gầm ướt bất kham, nàng đối y lý thuật tuy rằng không tinh nhưng là y lý võ không phân ra, đối với y lý thuật rốt cuộc cũng có chút tạo nghệ, như vậy thời tiết cũng không phải là càng thêm thúc đẩy ôn dịch bùng nổ sao, nếu này ôn dịch thật sự lan tràn mở ra, chỉ sợ là thương vong vô số. Tam nương lúc này thật là nhữ mày. Chính mình lại không có hiện trường nhìn đến liền tính nói cũng chỉ sợ là lý luận xuông, nói không chừng còn sẽ đến trễ bệnh tình. Hơn nữa, nếu mấy vị thái y đều đi còn không có giải quyết này thuyết minh cái gì, thuyết minh lần này ôn dịch tuyệt không đơn giản, thái y là người nào, là cái này quốc gia y thuật có thể nói tối cao người, đương nhiên khẳng định không có Thiên Cơ Tử sư phụ cao, nhưng là đã có thể nói đứng đầu, người như vậy đi đều không có cái gì hiệu quả, chính mình nếu muốn đi giải quyết cái này chỉ sợ muốn đích thân đi trước, chính là này ly khoa khảo không có bao nhiêu thời gian. Nếu chính mình đi, ôn dịch không giải quyết chỉ sợ là sẽ không làm chính mình ra tới. Kia chính mình ra tới liền không biết là khi nào, nếu lầm khoa cử. Kia chính mình cũng ức ức sự tình chỉ sợ, chính là này dù sao cũng là mấy vạn điều mạng người a, chính mình. Vương Thái Phó thấy Tam Nương thế nhưng mặt lộ vẻ do dự chi sắc, phảng phất khó với lựa chọn giống nhau, trong lòng chấn động, chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự có cứu trị phương pháp không thành, vội đứng dậy hỏi, Tam Nương, chẳng lẽ ngươi thật sự có giải cứu phương pháp không thành, như thế, mau nói đi. Lão phụ hiện tại nơi này cảm tạ. Dứt lời liền phải giống Tam Nương hành lễ, Tam Nương nào dám chịu, vội trốn rồi mở ra, nếu là thật làm Vương Thái Phó bái đi xuống, kia nàng còn không giảm thọ a. Thấy Vương Thái Phó đều phải cho chính mình hành lễ, Tam Nương vội mặt lộ vẻ khó chịu nói, Vương Thái Phó, này ôn dịch có thể hay không chữa khỏi ta không biết, rốt cuộc không có tự mình kiểm tra thực hư quá, đi nơi đó ta nhưng thật ra không sợ, bất quá nếu là ta đi. Chỉ sợ lần này khoa cử ta xác thật muốn bỏ lỡ. Nói xong trong lòng càng là do dự. Vương Thái Phó được nghe lời này, tức khắc giận dữ, đối với Tam Nương tức khắc đau mắng. Lão phụ thật là nhìn lầm người, nguyên bản cho rằng ngươi nhưng kham tạo thành, không thể tưởng được thế nhưng là cái ham phú quý người, chẳng lẽ kia mấy vạn người tánh mạng, thế nhưng còn không bằng ngươi kia kẻ hèn công danh sao, chạy nhanh cùng ta cút đi, đừng ô uế ta địa giới. Thật sự là buồn cười. Này công danh ngươi là muốn không đều phải tưởng, nếu là làm ngươi bực này người đương quan, ta Đại Lương quốc bá cánh mới là tao ương đâu, liền tính liều mạng ta cùng với thánh thượng nhiều năm như vậy tình cảm không cần, lão phụ cũng quyết không cho ngươi có cơ hội này. Dứt lời, càng là tức giận khó bình, nhanh như chớp phân phó ra phó đem này Tam Nương đuổi đi ra ngoài, đối với Lưu Mẫu cũng không có sắc mặt tốt. Lưu Mẫu vội cấp ngăn cản, cũng đi theo cả giận nói, Tam Nương nói bậy cái gì đâu. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy, nếu là có cái gì lý do khó nói có gì cứ nói, Vương Thái Phó nại đương triều Thái Phó tất nhiên có thể vì ngươi giải quyết. Dứt lời, dùng sức hướng Tam Nương đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh giải thích, lại nhìn đến Tam Nương u oán nhìn chính mình, tức khắc làm cho Lưu Mẫu không hiểu ra sao. Vương Thái Phó tức giận nói, còn không phải tham mộ vinh hoa, có thể có cái gì lý do. Bất quá nhìn đến Tam Nương cũng không giải thích. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trung Tín nha đầu, biểu tình thập phần ai hoán, chẳng lẽ còn thực sự có ẩn tình không thành, ngẫm lại vừa mới nhìn thấy Tam Nương kia hài tử, nghiêm trọng lại là không có tham niệm, tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, lại đem hạ nhân vẫy lui, mới một lần nữa ngồi xuống nói, nếu thực sự có cái gì ẩn tình, ngươi nói ra, chỉ cần có thể trị hảo lần này ôn dịch, sự tình ta giúp ngươi giải quyết. Tam Nương nhìn Lưu Mẫu, thấy này không có gì tỏ vẻ, chỉ phải ủy khuất túi đầu, chân phải thỉnh thoảng cọ mặt đất. Việc này nháo Lưu Mẫu sửng sốt, em đẹp đây là nháo cái gì? Đừng động Lưu Mẫu có hiểu hay không, lúc này Vương Thái Phó hình như là xem minh bạch, xem này tư thế vấn đề là ra ở Trung Tín nha đầu trên người, chẳng qua xem nàng chính mình đều không hiểu ra sao bộ dáng, chỉ phải chính mình mở miệng nói, Tam Nương, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Ta cùng với ngươi làm chủ. Trung Tín nha đầu ngươi nói có phải hay không? Lưu Mẫu vội đi theo gật gật đầu, xem Tam Nương ý tứ này vấn đề còn ở trên người mình, chính là nàng thật không rõ ràng lắm vấn đề ở đâu, ngược lại bị Tam Nương làm cho không hiểu ra sao. Lúc này thấy Vương Thái Phó hỏi, nào có không ứng, tự nhiên hy vọng biết rõ ràng. Tam Nương được nghe lời này cẩn thận hỏi, ta thật sự có thể nói sao, cái gì đều có thể nói sao, Thái Phó hẳn là sẽ không chuyển ra đi chính là đi. Chỉ thấy Vương Thái Phó lập tức thổi dâu trừng mắt nói, ngươi đương lão phụ là người nào? Thấy hai người đều gật đầu, Tam Nương ú oán nhìn Lưu Mẫu nói, mẫu thân, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngày đó đáp ứng ta cưới ức ức khai điều kiện sao? Lưu Mẫu bị nói được sửng sốt, lúc này mới vừa rồi nhớ tới, ngày đó nói trừ phi Tam Nương lần này trên bảng có tên, bằng không tuyệt không đem tiểu ức gả cho nàng, bất quá trải qua này đó thời gian ở chung, Lưu Mẫu sớm đã quên chuyện này. Hôm nay bị Tam Nương đột nhiên nhắc tới, mới nhớ tới thật sự có như vậy một chuyện. Sắc mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Nhưng thật ra Vương Thái Phó nghe xong nguyên nhân, thiếu chút nữa không có hộp máu, nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên động địa lý do đâu, ai biết thế nhưng là như thế này, tức khắc một cái chung trà ném qua đi, nhảy dựng lên, đối với tam nương chính là một đốn cửa trách, đồ vô dụng, ta thật đúng là tưởng cái gì thiên đại lý do, nguyên lai thế nhưng là vì tư tình nhi nữ, thật là nhưng bực, không nên thân đổ vật. Nơi này tỉnh lược 9999 tự, thẳng đến vương thái phó mắng mau không thở nổi, mới lại ngồi xuống thở hổn hển. Tam nương hoàn toàn sợ ngây người, thật sự là bị vương thái phó tinh thần dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới vương thái phó tuổi lớn như vậy thế nhưng còn có tốt như vậy tinh thần, liền nàng đều bị giống sửng sốt. Bất quá đối với vương thái phó những lời này tam nương là không ủng hộ, kia mấy vạn người tánh mạng quan chính mình chuyện gì, nàng lại không phải cái gì thánh mẫu, ai đều tưởng cứu một cứu huống chi lúc này nàng cũng chưa thấy được thảm trạng, căn bản không có khả năng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ở hiện đại phát sinh tai nạn cũng không ít, nàng còn không phải nên làm gì sao. Bất quá đối mặt vương thái phó kia kim đâm ánh mắt, tam nương vẫn là nhịn không được ngượng ngùng lui ra phía sau vài bước, hy vọng có thể tránh thoát kia kim đâm ánh mắt, đáng tiếc hiệu quả không tốt, vương thái phó ánh mắt như bóng với hình khiếp người tàn nhẫn. Lưu mẫu thở dài, rốt cuộc không nghĩ tới một câu tam nương thế nhưng nhớ cho tới bây giờ, thật sự là không thể tưởng được chính mình ở tam nương trong lòng như thế chi trọng, kỳ thật đây là lưu mẫu suy nghĩ nhiều, tam nương đối chuyện này nhớ rõ như thế sâu, hoàn toàn là sự tình quan nàng hôn nhân đại sự, nàng có thể không để bụng sao, nếu là thay đổi chuyện khác, làm nàng thử xem, kết quả tuyệt đối làm nàng hận không thể đá chết tam nương. Nguyên bản lưu mẫu tưởng nói không cần để ý, việc này có thể không tuân thủ, nhưng là nghĩ đến hiện giờ tiểu ức bên người đã nhiều rất nhiều lời đồn đãi, nếu là gả cho bình dân sinh ra tam nương, chỉ sợ tiểu ức sở muốn đối mặt so hiện tại muốn nhiều hơn nhiều. Lúc này không khỏi có chút do dự, tuy rằng nàng hiện tại thực thích tam nương, nhưng không thể không nói tiểu ức mới là nàng thân sinh. Vương thái phó nhìn này hai người hiện tại chính là một bụng hỏa, này hai người thật là có tức chết người bản lĩnh, làm cho chính mình mặt, thế nhưng vì một cái nam tử hưởng cố vạn nhân tính mệnh, trung tín nha đầu liền không nói, làm nhiều năm như vậy mặt lòng dạ hiểm độc các sự tất nhiên, nàng không có gì hảo thuyết, rốt cuộc vì gia tộc kích lợi, khẳng định làm rất nhiều không lương tâm sự, đây là tất nhiên, tựa như chính mình vì cái này quốc gia cũng làm rất nhiều như vậy sự, nhưng là cái này. Tam nương rốt cuộc là nơi nào chạy ra kỳ ba, thế nhưng cũng là như thế này, cũng không biết trong nhà nàng là như thế nào giáo dục ra tới như vậy cái hùng hài tử. Bất quá đứa nhỏ này thoạt nhìn là thế gia con cháu, nhưng là nghĩ đến khẳng định không phải sinh ra thế gia, bằng không cũng sẽ không một hai phải làm tam nương được công danh mới đồng ý đem nhi tử gả cho nàng. Xem này hai người biểu tình vương thái phó là càng ngày càng náo tâm, ôn dịch các ngươi xác định có thể trị hảo sao, giống như này hai người đều nhận định tam nương có thể trị hảo này ôn dịch dường như, một khi đã như vậy cho chính mình khai thứ cửa sau lại như thế nào đâu. Chỉ thấy vương thái phó để bút vẩy mực múa bút, chỉ chốc lát thấy viết hảo một phong thơ, lại đóng dấu tin cái với này thượng, trực tiếp đi đến hai người trung gian, mở miệng nói, cầm cái này, nếu lần này ngươi thật sự trị hết ôn dịch, như vậy này phong tiến cử tin có thể cho ngươi trực tiếp tham gia thi đình, đến lúc đó là hổ là khuyển liền xem chính ngươi, nếu trị không hết, này phong tiến cử tin chính là phế giấy một trường, đến lúc đó đừng tới tìm lão phu. Nga, đúng rồi nếu ngươi như vậy có tin tưởng có thể trị hảo ôn dịch, liền không cần nghĩ không đi, lão phụ sẽ làm người đem ngươi khoa khảo tên hoa rớt, cho dù ngươi lưu lại, cũng vào không được trường thi. Trong giọng nói lời nói len ken, không bằng phản bác, trực tiếp vì tam nương làm quyết định. Đệ 153-154 chương. Tam nương tức khắc trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá kia cái gì, chính mình còn không có tưởng hảo có đi hay không đâu, này liền vì chính mình quyết định hảo. Này đặc quyền giai cấp thật đúng là hảo, nói không cho chính mình khảo là có thể đem tên của mình hoa rớt, nói làm chính mình tiến lên giai là có thể đem thi viết đều xóa, trực tiếp phỏng vấn liền hảo, cái này hảo nàng không đồng ý cũng không được, lần này tới thật đúng là không biết là đúng hay sai, là phúc hay họa. Lưu mẫu vội muốn mở miệng, lại bị vương thái phó trực tiếp đánh gãy, trước mở miệng nói, trung tín nha đầu không cần nhiều lời, sự tình quan quốc gia đại sự, ngươi cũng không cần lại nói. Ngươi hẳn là biết ta sẽ không đáp ứng. Loại này thời điểm đừng nói là tam nương có biện pháp nàng muốn đưa đi liền tính là chính mình nữ nhi có biện pháp, nàng cũng sẽ không nói hai lời làm người cột lấy đi. Lưu mẫu vốn đang tưởng mở miệng hiện tại cũng chỉ đến ngậm miệng không nói, lưu mẫu đảo không phải lo lắng tam nương an nguy, không cho tam nương đi, chẳng qua là tưởng nói hai câu thôi, bất quá nếu thái phó không muốn nghe, kia nàng liền không nói. Dù sao nàng đối với Tam Nương có thể trị hảo ôn dịch chuyện này là một chút đều không nghi ngờ. Vô nghĩa, Tam Nương là người nào, kia chính là tiên nhân thân truyền đệ tử, các loại bảo vật đan dược đếm không hết, đến bây giờ nàng đều không có thăm dò, ôn dịch điểm này việc nhỏ sao có thể giải quyết không được, hiện tại ngẫm lại Tam Nương ở chính mình ra thời gian, mỗi khi lấy ra đồ vật đều làm chính mình chấn động, đối Tam Nương đi cứu trị ôn dịch việc này tự nhiên thấy vậy vui mừng. Húng chi đây cũng là kiện có thể đề cao thanh danh chuyện tốt, nếu Tam Nương thật sự chưa khỏi này ôn. Dịch, kia Tam Nương thanh danh lập tức liền sẽ truyền khắp Đại Lương, đến lúc đó kim bảng đề danh, kia mới là chân chính mừng vui gấp bội, đến lúc đó lại đem ức ức đính hôn cho nàng, kia nhà mình tiểu ức sở đối mặt liền sẽ là một mảnh hâm mộ tiếng động, nghĩ đến về sau thắng cảnh, lưu mẫu không được chính mình đắc ý lên, như vậy xem ra đi thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim. Nghĩ vậy Lưu Mẫu đem Tam Nương kêu lên phụ cận nói, Tam Nương, này đi một đường cẩn thận. Yêu cầu đồ vật, ta sẽ vì ngươi bố trí thỏa đáng, coi như ta vì này lương quốc chỉ mình vừa phân tâm lực đi. Nói xong không khỏi càng thêm đắc ý nhà mình nhi tử ánh mắt chính là hảo. Tam Nương nghe vậy, gật gật đầu. Nếu Lưu Mẫu đều đáp ứng rồi, nàng cũng không có gì do dự, Tam Nương cùng Lưu Mẫu giống nhau tuy rằng cảm thấy một cái ôn dịch nhiều như vậy đại phu. Thời gian dài như vậy đều không có một chút tử biện pháp việc này có điểm kỳ quặc, bất quá nàng cũng đối chính mình có thể trị hảo ôn dịch chuyện này rất có tin tưởng. Chỉ có Vương Thái Phó trợn trắng mắt, nhìn trước mắt này hai cái thỏa thuê đắc ý phảng phất đã là đem ôn dịch chưa khỏi người không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Đối với Lưu Mẫu câu kia là cho Lương Quốc Tấn một phần trong lòng nói, càng là khịt mũi coi thường. Bất quá là cho chính mình tương lai tức phụ tạo thế thôi nói giống như có bao nhiêu vì nước vì dân tựa mà. Vương Thái Phó lười lý hai người kia, vội đem về ôn dịch hết thể dặn dò thỏa đáng, lại nói một hồi liền tiến cung vì Tam Nương cầu ý chỉ, thuận tiện đem hôm nay nàng đáp ứng sự, bẩm báo đế vương, khiến cho người tiện khách. Tam Nương Lưu Mẫu hai người trở lại Lưu gia, liền đều vì ôn dịch sự công việc lưu đủ lên, Lưu Mẫu đầu tiên là nhanh như chớp mệnh lệnh phát đi xuống. Đem yêu cầu đặt mua đồ vật thí dụ như lương thực chờ trước làm hạ nhân trước đặt mua ra tới, này ôn dịch cũng không biết có thể hay không là thức ăn xảy ra vấn đề. Nàng đương nhiên phải cho Tam Nương chuẩn bị tân, dù sao Tam Nương có không gian nhiều ít đồ vật đều có thể mang hạ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tam Nương cũng đem trị liệu ôn dịch dược liệu liệt phân đơn tử. Giao cho Lưu Mẫu làm này hỗ trợ đặt mua, mấy thứ này Tam Nương tuy rằng là không thiếu, nhưng là không gian sự là bí mật. Nàng đi nhự thành chính là muốn chữa bệnh dược liệu tổng không thể chống rông xuất hiện đi, đương nhiên muốn che lấp một chút. Lưu Mẫu cũng minh bạch Tam Nương băn khoăn, đối Tam Nương yêu cầu vô co không ứng, đều phân phó người đi xuống đặt mua. Lưu Phương Thị cùng Lưu Ước hai người ở trong phòng cao hứng trò chuyện thiền, lúc này Lưu Phương Thị bụng cũng hơi hơi lồi ra tới, Lưu Ước nhìn mới lạ, cẩn thận dùng tay sờ sờ. Cao hứng nói, mẫu phụ muội muội khi nào năng động a? Đúng vậy, muội muội. Thiên Cơ Tử cùng Tam Nương đã xác định Lưu Phương Thị trong bụng chính là cái nữ nhi, Lưu Phương Thị từ biết lúc sau. Một ngày so một ngày tinh thần tỏa sáng, toàn thân đều lộ ra thánh khiết quang mang, hơn nữa trong tay linh quả đông đảo, Lưu Phương Thị thường thường liền gặm một cái, gia tăng hải tử dinh dưỡng. Hơn nữa này đoạn thời gian Lưu Phương Thị càng là liền cửa phòng đều chưa từng bán ra quá, một lòng một dạ dưỡng thai an thai. Lưu Phương Thị cũng không ngốc biết hiện tại không biết bao nhiêu người ngóng trông nàng bụng không có đâu, này không phải nghe nói hôm nay nhà mình thê chủ mang theo Tam Nương ra cửa, hắn liền đem Tiểu Ước hô lại đây, đem của hồi môn đơn tử, cấp Tiểu Ước nhìn xem còn có cái gì yêu cầu thêm giảm, thuận tiện cũng giáo giáo Tiểu Ước quản lý bí quyết, cũng may nhà mình Tiểu Ước là cái thông thấu, một điểm liền thấu, nhìn Tiểu Ước tính trẻ con vuốt chính mình bụng thời điểm, Lưu Phương Thị bất đắc dĩ cười cười. Sờ sờ Tiểu Ước đỉnh đầu, mở miệng nói, Tiểu Ước thật đúng là thích hài tử a. Nếu như vậy, cùng Tam Nương thành thân lúc sau nắm chặt thời gian sinh một cái, có hài tử, Tam Nương tâm liền càng là háo ở trên người của ngươi. Tiểu Ước ngượng ngùng nói, mẫu phụ, ngươi nói cái gì đâu. Lưu Ước nghe xong mẫu phụ nói nhịn không được đỏ bừng sau mặt. Lưu Phương Thị nhìn buồn cười, phảng phất về tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, lắc lắc đầu, lúc này có người tới báo. Nói là chính mình thê chủ cùng Tam Nương đã trở lại. Lưu Phương Thị ánh mắt sáng lên, vội phân phó nói, đi thỉnh các nàng tới, bị ăn với cơm đồ ăn, các các nàng vội một ngày khẳng định đói bụng. Nói lôi kéo Tiểu Ước tay, thường đi theo đi vào nhà ăn. Lưu Ước chạy nhanh đỡ chính mình mẫu phụ, tuy rằng hiện tại mẫu phụ bụng còn không có nổi lên tới, nhưng là Lưu Ước vẫn là thập phần lo lắng, chỉ chốc lát hai người tới rồi nhà ăn, nhưng là vẫn là không gặp Lưu mẫu hai người đã đến. Lưu Phương Thị trong lòng thập phần nghi hoặc, rốt cuộc này đoạn thời gian mỗi lần chỉ cần hắn nói lời nói, nhà mình thê chủ cùng tam nương luôn là sớm nhất đến, hôm nay đây là có chuyện gì? Lưu Phương Thị nhịn không được mở miệng hỏi, gia chủ cùng tam nương đâu, như thế nào còn chưa tới? Nói đôi mắt thỉnh thoảng nhìn quét phía dưới người, thấy bọn họ chỉ là cúi đầu, lại không dám mở miệng bộ dáng. Lưu Phương Thị trong lòng nhịn không được lộ bộ một tiếng, chẳng lẽ là ra chuyện gì sao? Thân hình không khỏi có chút lắc lư, Lưu Ước thấy thế vội đỡ chính mình mẫu phụ, nhịn không được mở miệng hỏi, mẫu thân cùng tam nương rốt cuộc làm sao vậy, không phải nói đã trở lại sao, vì cái gì không tới, nói chuyện a. Lúc này Lưu Ước trong lòng cũng là lo sợ bất an, chẳng lẽ mẫu thân cùng tam nương là ra chuyện gì sao? Lúc này ở trong phòng hầu hạ vài người trong lòng đều không khỏi âm thầm kêu khổ, bọn họ chẳng qua là phụ trách nhà an phương diện này sự thôi. Chủ tử sự bọn họ làm sao dám nói bậy, huống chi nghe người khác nói ra chủ lần này khả năng đi trị ôn dịch, đó là hảo ngoạn, hơn nữa chủ phu hiện tại có mang, nếu là ra sai lầm bọn họ mấy cái tiện mệnh đều không đủ bồi. Cho nên mấy người nào dám trả lời, vội cúi đầu quỳ xuống, không ngừng nói chủ phu tha mạng. Chủ phu tha mạng, chỉ đem Lưu Phương Thị khí cái ngã ngửa, ai muốn bọn họ mệnh nàng chỉ là muốn biết chính mình thê chủ làm sao vậy mà thôi. Thấy mấy người này cái dạng này, Lưu Phương Thị liền biết khẳng định có đại sự xảy ra bằng không bọn họ không phải là loại tình huống này, vội đối Lưu Ước nói, Tiểu Ước, đi chúng ta đi xem một chút. Lưu Ước lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, nào có không đáp ứng, vội vàng gật đầu, nâng Lưu Phương Thị liền đi ra ngoài, đi rồi hai bước, Lưu Phương Thị đột nhiên quay đầu lại nói, gia chủ ở nơi nào? Này các ngươi tổng có thể nói đi. Chỉ thấy một người ngẩng đầu lên, cẩn thận đáp, gia chủ cùng tam nương tiểu thư ở chính mình trong phòng. Lưu Phương Thị nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đem tay đáp ở Tiểu Ước cánh tay thượng, hai người vội vã đi ra ngoài. Đãi vào Lưu mẫu cửa phòng, thấy này hai người tung tăng nhảy nhót không giống có chuyện gì bộ dáng, chỉ là đem phòng làm cho lộn xộn, nhịn không được hỏi, thê chủ, các ngươi làm gì vậy? Lưu mẫu thấy là chính mình phu lang, vội buông trong tay việc, đem phu lang từ nhi tử trong tay tiếp nhận tới. Tự mình đỡ làm được một bên, xác định sẽ không bị đụng tới mới mở miệng nói, các ngươi như thế nào lại đây, ta không phải làm người cùng ngươi nhóm nói không cần thiện sao. Như thế nào nhà mình phu lang lại tự mình lại đây. Lưu Phương Thị tức giận nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái. Nhịn không được nói, ngươi còn dám nói, ngươi cùng tam nương rốt cuộc ở vội chút cái gì, làm cho những người đó liền cùng ta nói không dám, ta sao có thể phóng hạ tâm, đương nhiên muốn đến xem. Lưu mẫu thân hình cứng lại, nghĩ đến hai người chuẩn bị làm sự, nhìn nhìn lại phu lang kia hơi hơi nô lên bụng, ha hả ngây ngô cười hai tiếng, tam nương muốn đi trị ôn dịch chuyện này lại như thế nào cũng nói không nên lời. Đừng đem nhà mình phu lang cấp làm sợ. Trong bụng chính là còn có một cái đâu, chỉ phải né tránh nhà mình phu lang tầm mắt. Lưu Phương Thị thấy thê chủ nơi này hỏi không ra cái gì. Vội nhìn tam nương. Thấy tam nương thế nhưng cũng túi đầu liền biết việc này không đơn giản. Lập tức phẫn nộ quát, thê chủ, ngươi còn không nói, nếu thật là đại sự, ngươi cho rằng ngươi giấu trụ. Thấy nhà mình phu lang thật sự nóng nảy, Lưu mẫu nào dám giấu vội mở miệng nói, tiểu tím ngươi đừng lo lắng a, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chính là Nhữ Thành đã xảy ra ôn dịch. Hôm nay ta mang tam nương thấy Vương Thái Phó, không biết như thế nào Vương Thái Phó liền đem chuyện này giao cho tam nương. Còn nói nếu là không đáp ứng khiến cho tam nương không thể thi khoa cử, bất quá nếu là chỉ hết, có thể cho tam nương trực tiếp tham gia thi đình, cho nên ta hiện tại tự cấp tam nương. Chuẩn bị đi Nhữ Thành đồ vật đâu? Vương Thái Phó thực xin lỗi, chỉ có thể dùng ngươi làm tấm mộc, bằng không xui xẻo chính là ta. Ai biết, Lưu Mẫu mới vừa nói xong, liền thấy Lưu Phương Thị kinh giận nói câu cái gì, liền ngất đi. Lưu Mẫu vội tiến lên ôm, chỉ dọa sáu hồn vô chủ. Tam nương thấy, vội chạy tới, đáp thượng Lưu Phương Thị thủ đoạn, phát hiện chỉ là cấp giận công tâm nhất thời hoán bất quá khí tới ngất đi rồi, vội lấy ra một cái bồi nguyên đan cấp Lưu Phương Thị uy đi vào, lại làm Lưu mẫu đem này phóng tới trên giường, bất quá Lưu Phương Thị vẫn là không có tỉnh lại, thấy Lưu mẫu vẫn là thực lo lắng bộ dáng, Tam nương nhịn không được mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ không có việc gì, ta đã cho hắn phục bồi. Nguyên đan, nằm một chút thì tốt rồi, bất quá vẫn là không cần đánh thức mẫu phụ hảo, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút hảo. Lời còn chưa dứt, tam nương liền thấy lưu mẫu hung hăng trừng mắt chính mình, làm cho tam nương không hiểu ra sao, nàng lại nơi nào đắc tội lưu mẫu. Lưu mẫu thấy nhà mình phu lang không có việc gì, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì ngươi, nhà mình phu lang như thế nào sẽ té xỉu, hắn trong bụng còn có hải từ đâu. Bất quá nghĩ đến phu lang lúc này không thể chịu kích thích, chỉ phải lôi kéo tam nương đi tới trong phòng khách, bất quá các nàng hiển nhiên đã quên nghe xong lời này còn có một người, mà lúc này người kia còn không có lấy lại tinh thần, hắn hoàn toàn bị tin tức này sợ ngây người. Ôn dịch đó là cái gì? Đó là tùy thời tùy chỗ sẽ muốn mạng người a. Hắn tam nương như thế nào sẽ đi loại địa phương kia? Không được, hắn nhất định đến ngăn đón, chết đều không thể làm tam nương đi. Nghĩ đến đây Lưu Ước mới phục hồi tinh thần lại, thấy mẫu thân cùng tam nương đứng chung một chỗ, cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp bổ nhào vào tam nương trong lòng ngực, thống khổ nói, tam nương, ngươi không cần đi, không cần đi, ta không cần ngươi đi. Nói liền lên tiếng khóc giống lên. Lưu Ước sở hữu sợ hãi tại đây một khắc hoàn toàn bạo phát, lúc này hắn thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Tam nương thấy thế đau lòng đến không được, bất quá nghĩ đến Lưu Phương Thị vừa mới bị làm sợ, vội lung tung vài cái đem ức trên mặt nước mắt xoa, ôm Lưu Ước nhẹ giọng nói, hư hư hư, ức mau đừng khóc, mẫu phụ vừa mới bị làm sợ ngất đi rồi, ngươi như vậy khóc tiểu tâm đem hắn đánh thức. Mẫu phụ hiện giờ chính là còn hoài hài từ đâu? Lưu Ước nghe vậy, dùng sức cắn môi dưới liền sợ chính mình khóc thành tiếng tới, tam nương chỉ phải cùng Lưu Mẫu chào hỏi lôi kéo ức tới chính mình phòng. Cẩn thận đem ức ôm vào trong lòng ngực, thở dài nói, ức ngươi đang sợ cái gì a, chẳng lẽ đã quên ta có cái thần tiên sư phụ sao, chẳng qua là ôn dịch mà thôi, có cái gì hảo lo lắng, liền tính trị không hết, kia ôn dịch cũng đến không được ta trên người không phải, ngươi đã quên ta cho ngươi đang ăn dược. Theo tam nương trấn an, Lưu ức dần dần ổn định xuống dưới, chỉ là vẫn là gắt gao ôm tam nương nhỏ giọng nức nở. Nói cái gì cũng không chịu buông tay, tam nương thở dài, chỉ phải cẩn thận hống. Sau một lúc lâu mới nghe thấy từ chính mình trong lòng ngực truyền ra tới khàn khàn thanh âm, tam nương, vậy ngươi mang ta cùng đi được không? Tam nương liền nửa điểm do dự đều không có nói, không được. Lời này mới ra khẩu, tam nương liền thấy một con nức nở con thỏ xương đỏ con mắt nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy vì cái gì? Tam nương trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, vươn tay sờ sờ ức đỉnh đầu. Mới giải thích nói, đồ ngốc, tuy rằng ta không sợ ôn dịch, nhưng là ngươi lại không nhất định có thể sẽ không nhiễm. Nói vậy ngươi theo ta đi, ta nào có tâm tư đi chữa bệnh, mỗi ngày chỉ là lo lắng ngươi liền không biết tiêu phí nhiều ít tâm thần, cho nên ức ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta trở lại chúng ta liền thành thân, đến lúc đó chúng ta ngày ngày đêm đêm đều không xa rời nhau. Lưu ức nơi nào chịu ứng, dùng sức phe phẩy đầu, tay chặt chẽ bắt lấy tam nương trước ngực quần áo, hàm răng đều đã đem môi rảo phá. Nhẹ nhẹ tơ máu lan tràn ra tới, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Tam nương lời nói hắn không phải không hiểu cũng biết chính mình đi tam nương sẽ phân tâm, nhưng là làm chính mình cái gì đều không làm đãi ở chỗ này. Hắn ngay cả ngẫm lại đều cảm thấy không thở nổi, huống chi hắn y lý thuật cũng không kém. Huống chi này đoạn thời gian hắn cảm thấy chính mình y lý thuật lại tiến bộ, hoàn toàn có thể giúp đỡ tam nương vội a. Nhìn như vậy ức tam nương tâm đều đau đã chết, chính là nàng thật sự không thể lấy ức đi mạo hiểm. Đối với lần này ôn dịch nàng có rất nhiều nghi hoặc, như vậy nhiều người đi thế nhưng không ai trị liệu có hiệu quả. Tam nương liền biết lần này ôn dịch tuyệt không đơn giản, cho nên vô luận như thế nào nàng đều sẽ không làm ức đúc kết đi vào. Chỉ phải kiên nhẫn hùng nói, không cần lo lắng. Ta bản lĩnh ngươi còn không biết, ta đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ mau chóng trở về, thế nào? Thấy nói như thế nào đều không có dùng, Lưu ức chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng là lại nói cái gì cũng không chịu rời đi tam nương bên người. Tam nương bất đắc dĩ chỉ phải đem ức ôm đến trên giường, chính mình ngồi ở mép giường nắm ức tay nói, đừng sợ, ta liền ở chỗ này, ngoan ngươi rất mệt, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh liền cái gì cũng tốt. Lưu ức chỉ cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, rõ ràng hắn không nghĩ ngủ, chính là nàng mí mắt vẫn là chậm rãi hợp lên, chỉ nhớ rõ tam nương không ngừng đối chính mình nói chính mình mệt mỏi, sau đó chính mình liền nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tam nương thấy ức ức rốt cuộc đã ngủ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ức ức đã khóc mấy cái giờ, nếu là lại khóc đi xuống chỉ sợ muốn đem đôi mắt khóc hỏng rồi, nàng mới chỉ phải ám chỉ hắn ngủ qua đi, nhìn lúc này cho dù ngủ đều không an ổn nhân nhi. Tam nương đứng dậy ở lưu ức cái chán in lại một nụ hôn, cẩn thận phất đi ức ức trên mặt lây dính sợi tóc, trong mắt tràn đầy sủng nịch ý cười, bất quá nghĩ đến còn có chính mình còn có rất nhiều sự phải làm, chỉ phải đứng dậy rời đi, bất quá ở trước. Khi đi, tam nương bậc lửa ngọt mộng hương, hy vọng ức ức có thể có cái mộng đẹp. Lưu mẫu thấy tam nương thế nhưng lại đây, lại không nhìn thấy nhà mình tiểu ức nhịn không được hỏi, tiểu ức đâu? Tam nương thở dài, mới mở miệng nói, nga, ta vừa mới đem hắn hướng ngủ. Lưu mẫu cũng không nói thêm cái gì, nửa ngày mới mở miệng hỏi, hiện tại loại tình huống này, tam nương ngươi còn muốn đi sao? Hoặc là nói tam nương nói thật ngươi đối lần này ôn dịch có nắm chắc sao? Lúc này lưu mẫu đều có điểm hối hận đáp ứng như vậy sớm, nhìn thấy nhà mình phu lang cùng tiểu ước bộ dáng, nàng cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Tam nương kiên định nhìn lưu mẫu nói, mẫu thân, không cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp. Bất quá ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, ức ức liền phiền toái mẫu thân chiếu cố. Chỉ hy vọng chính mình rời đi này đoạn thời gian ức ức có thể hảo hảo đi. Lưu mẫu hoành liếc tam nương liếc mắt một cái, tức giận nói, tiểu ức mới là ta thân sinh nhi tử. Tam nương hà hơi, buồn cười nói, nga, ta đều mau đã quên đâu, đúng rồi mẫu thân ta rời đi này đoạn thời gian, nếu là ức ức không hảo hảo ngủ nói, liền đem này ngọt mộng hương cấp điểm thượng, ít nhất ức ức có thể ngủ ngon. Nói xong liền lấy ra một phen ngọt mộng hương kêu cho lưu mẫu. Lưu mẫu lúc này là thật sự có điểm hối hận, nhịn không được mở miệng nói, tam nương bằng không ngươi liền đừng đi nữa đi, trên đời này kỳ nhân dị sự nhiều như vậy, liền tính không có ngươi luôn có một ngày này ôn dịch cũng sẽ bị chữa khỏi, liền tính không thể khoa cử cũng không có gì, ta cũng nguyện ý đem tiểu ức gả cho ngươi. Nghĩ đến vừa mới chính mình nhi tử khó chịu bộ dáng, lưu mẫu thật sự mềm lòng. Tam nương hơi hơi mỉm cười nói, mẫu thân không cần phải nói, ta hiểu biết vì cái gì muốn cho ta có công danh, vì ức ức chuyện này ta sẽ không từ bỏ. Mẫu thân nếu là thật sự đau ta, liền đem ta liệt ra đơn tử chuẩn bị đầy đủ hết liền hảo. Mẫu thân yên tâm nhiều nhất 3 tháng ta định đem trở về. Lưu mẫu nhịn không được đem tam nương ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, tam nương chính mình phải để ý, không ngừng là tiểu ức đang đợi ngươi, ta cũng ở chỗ này chờ ngươi trở về. Trải qua này đó thời gian ở chung. Lưu mẫu là thật sự thích tam nương đứa nhỏ này, tuy rằng biết này đi tam nương khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng rốt cuộc cũng không tránh được lo lắng. Cứ như vậy 2 ngày qua đi, đồ vật đều đặt mua không sai biệt lắm, ở giữa Lưu Phương Thị cùng Lưu Ước không biết khuyên bao nhiêu lần, nhưng đều không có làm tam nương đánh mất chủ ý, thẳng đến hôm nay đồ vật chuẩn bị thỏa đáng, tam nương cũng chuẩn bị khởi hành, lưu mẫu bọn người bồi ở tam nương bên người. Lưu Phương Thị vẫn là chưa từ bỏ ý định lôi kéo tam nương, muốn ngăn cản nàng đi như thành, chính là tam nương là cái gì tính tình, nếu hạ quyết tâm sao có thể đổi ý, đang ở mấy người tranh. Luận không thôi thời điểm, có người tới báo nói là tống gia người tới, tam nương tuy rằng kỳ quái, nhưng là mẫu thân nhóm tới vẫn là thật cao hứng, Lưu Phương Thị vội làm người nên tiến vào. Nhìn thấy mẫu thân, tam nương vội tiến lên cười hô, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây còn chưa có nói xong. Chỉ nghe bang một tiếng, tam nương che lại chính mình mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình mẫu thân, như thế nào đều không có nghĩ đến mẫu thân sẽ đánh nàng, từ nàng đi vào nơi này về sau, mẫu thân đối chính mình yêu thương có thêm, hôm nay như thế nào sẽ đánh chính mình đâu, ngẩng đầu lại chỉ nhìn đến mẫu thân trong mắt đau kịch liệt, tam nương không biết vì cái gì liền nói cái gì, đều nói không nên lời. Tống Trần Thị thấy tam nương bị ngơ ngác, cũng tiến lên một cái tắt đánh đi lên, nghẹn ngào nổi giận nói, ngươi cho ta quỳ xuống. Lưu mẫu thấy nháo thành cái dạng này, vội làm hạ nhân đều lui xuống. Chỉ thấy lúc này tống mẫu cả người run rẩy chỉ vào tam nương, run run nói không ra lời, hiển nhiên khi không rõ, tam nương thấy thế nào còn có thời gian tưởng chính mình ai bàn tay sự, vội bò sát vài bước quỳ gối mẫu thân trước người, lôi kéo mẫu thân vào áo, ủy khuất nói, mẫu thân, tam nương làm sai chuyện gì, ngươi chỉ lo đánh chửi là được, đừng tức giận chứ chính mình. Tống mâu thật vất vả hoán khẩu khí, nhìn tam nương mắng, nghiệp trướng, ngươi hiện tại bản lĩnh làm việc đều không cùng ta thương lượng, ta liền tính muốn đánh chửi có thể tìm ai đi. Nếu không phải thông gia phái người báo cho chúng ta, ta còn không biết ngươi lá gan liền lớn như vậy, kia Nhữ Thành là địa phương nào, ngươi cũng dám đi, thế nhưng còn dám gạt chúng ta, biết sớm như vậy, ta tội gì đem ngươi dưỡng lớn như vậy, làm ngươi hiện giờ tới đảo ta tâm. Dứt lời, Tống Mẫu ngực cấp tốc phập phồng, rõ ràng là thở không nổi dấu hiệu, Tam Nương vội đứng lên, ở Tống Mẫu trên người huyệt đạo thượng thỉnh thoảng xoa bóp, lại hướng Tống Mẫu trong thân thể chuyển vận một tia chân khí, Tống Mẫu phương hoán lại đây. Chỉ là lúc này Tống Mẫu gắt gao kéo lại Tam Nương, gian nan mở miệng nói, Tam Nương, nghe Mẫu thân nói, đó là cái gì hảo địa phương a? Ngươi đi lại có thể thế nào đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi học mấy ngày y y thuật, liền thật sự rất lợi hại sao, ngươi còn nhỏ không có trải qua quá không biết ôn dịch đáng sợ, Mẫu thân xem qua, Mẫu thân khi còn nhỏ ở chúng ta bên cạnh thành trấn bạo phát một hồi dịch chuột, kia một hồi ôn dịch ngươi có biết hay không đã chết bao nhiêu người a? Toàn bộ thành trấn người cơ hồ đều tử tuyệt a, ngươi cái đồ ngốc, còn không phải là không thể thi khoa cử sao, chúng ta không khảo. Đừng nói là không thể thi khoa cử, liền tính muốn chúng ta hiện tại trở lại nguyên lai ăn không đủ no nhật tử, ta cũng không nghĩ ta Tam Nương không có mệnh à, ngươi cái đồ ngốc, bướng bỉnh cũng muốn phân địa phương. Tống Mẫu càng nói càng là bi từ giữa tới, nhịn không được ố ố ố khóc lên, rốt cuộc nói không được nữa. Đệ 155-156 chương đi trước Nhữ Thành. Tống Trần Thị lúc này cũng gắt gao lôi kéo Tam Nương tay, gần như cầu xin nói, Tam Nương nghe Mẫu phụ nói. Chúng ta không đi, Mẫu phụ cũng không cần cái gì cáo mệnh, từ bỏ, vài thứ kia cái gì đều không có Mẫu phụ Tam Nương quan trọng. Ngươi này vừa đi là muốn Mẫu phụ mệnh a, nói Tống Trần Thị cả người hư thoát ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Tam Nương nhìn trước mắt tình cảnh, thật là thế khó xử, nàng hiện giờ nơi nào lại có thể không đi đâu, chỉ phải trước tiến lên muốn đem Mẫu phụ nâng dậy tới. Ai ngờ luôn luôn đối Tam Nương thỉnh cầu vô có không ứng, Tống Trần Thị lúc này lại là quyết định chủ ý, vô luận Tam Nương khuyên như thế nào nói chính là không chịu đứng lên, nhìn Tam Nương lo lắng xuông bộ dáng, Tống Trần Thị rốt cuộc là đau lòng nữ nhi, thoại nắm chặt Tam Nương quần áo, nói, Tam Nương, ngươi rốt cuộc ứng không ứng ta. Tam Nương ngập ngừng sau một lúc lâu, rốt cuộc không có nói ra lưu lại nói, thấy trước mắt tình hình Tống Trần Thị nơi nào có thể không rõ Tam Nương đây là quyết định chủ ý phi đi không thể a. Tống Trần Thị tức khắc cảm thấy đau triệt nội tâm, bắt lấy Tam Nương tay cũng vô lực buông xuống xuống dưới, cả người tức khắc hể vải lên. Đại Nương thấy Mẫu thân Mẫu phụ đều như vậy cầu xin, Tam Nương vẫn là một bộ tâm tư muốn đi Nhữ Thành, tức khắc giận dữ nói, Tam Nương, ngươi nếu là nhất định phải nói như vậy, về sau liền không cần nhận ta cái này tỉ tỉ. Ta không có ngươi như vậy không hiểu chuyện muội muội. Tam Nương như thế nào vẫn là như vậy cái chết tính tình, đó là cái gì địa giới, còn ở nơi này hồ nháo. Tam Nương u oán nhìn đại tỷ, ngươi không khuyên bảo cha mẹ cũng liền thôi, làm gì còn lửa cháy đổ thêm dầu sao. Bất quá Tam Nương trong lúc vô tình nhìn đến đại tỷ trên tay nhẫn, lại là đột nhiên nghĩ tới một cái thuyết phục cha mẹ hảo lý do. Tam Nương trên mặt vui vẻ vội đứng dậy đối với đại tỷ nói, đại tỷ, ta đi đều có ta đi đạo lý, đại tỷ chẳng lẽ đã quên sư phụ ta là ai sao? Đại Nương nhìn đến lúc này Tam Nương thế nhưng còn dám cười, thật là vô tâm không phổi tức khắc cả giận nói, ta quản sư phụ ngươi ngươi cái nào nói đến sau lại Đại Nương tức khắc không có tiếng vang, nhìn xem Tam Nương lại theo Tam Nương ánh mắt nhìn xem chính mình trên tay nhẫn. Mới vừa rồi nhớ tới Tam Nương trong lời nói sở đại biểu ý tứ, Đại Nương tức khắc một cái run run, không thể nào. Nhìn đại tỷ bộ dáng, Tam Nương liền biết đại tỷ hiểu được, tức khắc chừng mắt nhìn đại tỷ liếc mắt một cái. Vội mở miệng nói, đại tỷ, nếu nghĩ tới, liền đi trước đem Mẫu phụ nâng dậy tới, chúng ta người một nhà tìm cái nhà ở nói chuyện. Đại Nương lần này đến lúc đó không có nhiều lời nói, vội tiến lên đem Mẫu phụ nâng lên, thấy vậy Tam Nương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng quay đầu đối với Lưu Mẫu nói, phiền thoái Mẫu thân, đem đồ vật dọn đến bên ngoài trên xe ngựa ta cùng trong nhà nói mấy câu. Nói Tam Nương vội muốn đi đỡ Tống Mẫu, nào biết chính mình tay lại bị Mẫu thân ném ra. Tống Mẫu lúc này cũng là một bụng khí khổ không trô nói đi. Thấy chính mình nói nhiều như vậy, Tam Nương thế nhưng còn muốn đi Nhữ Thành, nơi nào có cái gì sắc mặt tốt, lập tức ném ra Tam Nương đỡ chính mình tay, đáp Đại Nương tay suy yếu đi ra ngoài. Tam Nương thấy thế thở dài, chỉ có thể nhìn đại tỷ một người nâng lên hai người, nhìn cha mẹ đều ở nổi nóng, Tam Nương cũng chỉ đến yên lặng đi theo mặt sau. Thẳng đến mấy người không thấy bóng dáng, Lưu Phương Thị cùng Lưu Ước mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ hy vọng Tống gia có thể đem Tam Nương ngăn lại tới. tình các nàng ngày ngày lo lắng hãi hùng, cũng không có sống yên ổn. Đây cũng là các nàng cuối cùng biện pháp. Lưu Mẫu nhìn chính mình sinh mệnh quan trọng nhất hai người lúc này bộ dáng, ngẫm lại này đó thời gian chính mình phu lang cũng không thể ngủ. Hiển nhiên chính mình hài tử cũng là như thế này, mới mấy ngày đâu, nhà mình tiểu ức cũng đã như thế tiểu thụy, cho nên đối với chính mình phu lang âm thầm cấp thông ra báo tin chuyện tới đế chưa nói cái gì, huống hồ tam nương muốn đi trị ôn dịch việc này đã đăng báo hoàng gia há là người một câu không đi là có thể thiện, bất quá việc này rốt cuộc không thể gạt thông ra, cho nên nhà mình phu lang âm thầm phái người truyền tin thời điểm, nàng cũng không có ngăn đón, bằng không thông ra sự phát. Về sau mới biết được, nàng đến không mặt mũi nào đối mặt thông ra, hiện giờ như vậy rất tốt. Chỉ hy vọng tam nương có thể nói phục tống ra người đi. Tam nương trong phòng, tam nương đem nhà mình mẫu thân cùng mẫu phụ đỡ ngồi xong mới đối đại nương xử cái nhan sắc muốn cho đại tỷ giúp đỡ nói mấy câu. Lại phát hiện nhà mình đại tỷ thế nhưng làm lơ, chỉ đương không nhìn thấy, tam nương chỉ phải nhắc nhở nói, đại tỷ ngươi liền không có gì muốn cùng mẫu thân mẫu phụ nói. Nói xong càng là dùng sức đưa mắt ra hiệu. Ai ngờ đại nương lại lao thần khắp nơi đứng ở nơi đó nửa điểm vì nàng nói chuyện tư thế đều không có. Tam nương chỉ phải chính mình mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ các ngươi trước hết nghe ta nói xong tái sinh khí còn không thành sao, kỳ thật ta lần này đi là sư phụ làm ta đi, tục ngữ nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, lại nói còn không có đại tam nương nói xong, tống mẫu liền tức giận đến đem trên bàn chén trà ném hướng về phía tam nương, tức giận nói, ta không cần cái gì phù đồ, ta chỉ cần ta nữ nhi hảo hảo. Dứt lời, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống dưới, tống mẫu cầm ống tay háo dùng sức xoa chính mình đôi mắt, tam nương vốn di chuẩn bị một bụng lời nói tức khắc tạp ở bên miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Chỉ phải u oán nhìn đại tỷ, đều loại này lúc, như thế nào còn không hỗ trợ a, cũng không nhìn xem mẫu thân cùng mẫu phụ đều thương tâm thành bộ răng gì. Đại nương nguyên bản nghe tam nương nhắc tới nàng sư phụ, đối tam nương đi nhự thành trị ôn dịch việc này cũng liền không thế nào phản đối, cái gì ngươi hỏi vì cái gì, vô nghĩa cũng không nhìn xem tam nương sư phụ là cái nào, ngươi gặp qua thần tiên có chuyện gì làm không được sao, bất quá đối với tam nương loại này gạt các nàng chính mình chạy tới nguy hiểm như vậy địa phương sự, đại nương vẫn là không thể tiêu tan cho nên mới có vừa mới tùy ý mẫu thân giáo huấn tam nương hành động, bất quá. Hiện giờ nhìn mẫu thân bị khí thành cái dạng này, đại nương không khỏi âm thầm hối hận chỉ phải mở miệng nói, mẫu thân, ngươi đừng nóng giận, tam nương làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý, không bằng nghe nàng nói xong. Đại nương một bên nói một bên cấp tống mẫu theo khí, liền sợ đem mẫu thân một không cẩn thận khí ra cái tốt xấu tới. Tống mẫu nghe xong đại nương nói, hoan hồi sức, mới mở miệng nói, xem ở ngươi đại tỷ phân thượng, nói đi rốt cuộc có cái gì lý do ngươi liền một hai phải đi kia nhự thành không thể. Tam nương thấy mẫu thân rốt cuộc cho chính mình nói chuyện cơ hội, lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp đôi tay vương, tức khắc trong tay liền xuất hiện một quả ngọc bội, nhìn mẫu thân cùng mẫu phụ kinh ngạc biểu tình, tam nương vội đem ngọc bội cùng mẫu thân lấy máu nhận chủ sau, mới mở miệng nói, mẫu thân, ta muốn nói thẳng nói phỏng chừng ngươi hiện đều sẽ không tin tưởng, rốt cuộc việc này xác thật có chút kỳ lạ, cho nên ta trước cho ngươi biểu diễn một phen, ngươi hiện tại chỉ cần nghĩ, muốn vào ngọc bội nhìn xem. Là có thể thấy ngọc bội tình huống bên trong, chờ ngươi nhìn thấy, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tam nương nói lại lấy ra hai quả ngọc bội, cấp mẫu phụ cùng đại tỷ phân biệt nhận chủ, chỉ là kế tiếp thời gian nội. Trong phòng an tĩnh quỷ dị, thật dài một đoạn thời gian sau, tống mẫu mới hồi phục tinh thần lại, nhéo ngọc bội tay đều run run lợi hại. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, tam nương, đây là cái gì a ta như thế nào cảm giác này ngọc bội thế nhưng có rất nhiều thổ địa đâu. Tống mẫu chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, nàng hôm nay quá thật đúng là kinh tâm động phách, đầu tiên là biết tam nương muốn đi nhự thành trị ôn dịch, chỉ đem nàng sợ tới mức kinh hồn táng đảm, thật vất vả thấy tam nương, nói cái gì đều không nghe phi đi không thể, cùng tam nương đi tới nàng phòng tam nương trong tay thế nhưng trống rông xuất hiện ngọc bội, hơn nữa không biết tam nương như thế nào làm. Chính mình thế nhưng phát hiện ngọc bội có thật nhiều mà, tống mẫu cảm thấy chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Tống Trần Thị cũng là cả người đều ngây dại, liền khóc đều đã quên, đây là cái gì à, ngày xưa chỉ ở thần thoại chuyện xưa xuất hiện đồ vật, hôm nay thế nhưng xuất hiện ở chính mình trong tay, không thể không nói Tống Trần Thị cả người đều sợ ngây người. Mà đại nương bởi vì đã có lúc trước nhận không gian sự tình, cho nên hôm nay cũng bất quá cơ cơ thần liền khôi phục bình thường. Bất quá việc này, đại nương vẫn là cảm thấy từ tam nương chính mình giải thích hảo. Cũng liền ngậm miệng không nói. Thấy mẫu thân rốt cuộc chịu cùng chính mình đáp lời, tam nương vội đem lần trước chính mình cùng chính mình đại tỷ lời nói lại lặp lại một lần, cuối cùng còn sợ mẫu thân không tin. Lại bỏ thêm một câu nói, đại tỷ cũng là biết đến. Tống mâu tức khắc đem tầm mắt chuyển qua đại nương chỗ, thấy đại nương đối chính mình gật gật đầu, tống mâu trực tiếp đứng lên, đối với đại nương cùng tam nương chính là một trận chụp đánh, thẳng đánh hai người liên tục xin khoan dung, lúc này tống mâu nào còn có vừa mới suy yếu bộ dáng, thẳng đến cảm thấy hả giận mới lại ngồi trở lại ghế trên, không khách khi nói, các ngươi hai cái cho ta quỳ xuống. Thật là càng lớn càng không đáng tin cậy chuyện lớn như vậy đều dám gạt chính mình. Đại nương tam nương thấy thế vội ngoan ngoan quỳ xuống, tống mâu trực tiếp một người trên đầu lại chụp một chút. Mới mở miệng nói, chuyện lớn như vậy các ngươi thế nhưng gạt ta, tam nương còn chưa tính dù sao không đáng tin cậy sự cũng không thiếu làm. Như thế nào đại nương ngươi cũng như thế hồ đồ, bất quá này cùng tam nương ngươi đi Nhữ Thành có quan hệ gì. Chính để tới, tam nương vội đánh lên tinh thần ra vẻ ưu hoán nói, mẫu thân, lần này đi Nhữ Thành tuy rằng ta chính mình cũng có cái này niệm tưởng. Nhưng chính yếu chính là ta thần tiên sư phụ, không đành lòng thương sinh chịu khổ, nhưng nàng lại bởi vì thiền quy không thể tùy ý nhúng tay nhân gian việc, này không có câu nói rất đúng sao sư phụ có việc đệ tử làm thay sao, liền đành phải phái ta đi, bất quá mẫu thân các ngươi yên tâm, sư phụ đã sớm cùng ta ăn vào tiên đan, ôn dịch căn bản không có khả năng xuất hiện ở ta trên người, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nói tam nương không thể không xoa xoa trên đầu mồ hôi, này lý do biên hẳn là còn có thể đi, không có lộ tẩy đi, có thần tiên sư phụ bản thân chính là thấy kỳ sự, như vậy thần tiên sư phụ làm chính mình đi chữa bệnh cũng liền nói thông. Nhìn mẫu thân như suy tư gì biểu tình, tam nương vội túi đầu miễn cho lộ ra dấu vết. Tống mẫu lúc này thật là thế khó xử, tam nương sư phụ là thần tiên nói đương nhiên muốn nghe, tuy rằng tam nương cũng nói nàng thần tiên sư phụ sẽ không làm nàng có việc làm chính mình không cần lo lắng. Nhưng là nàng sao có thể không lo lắng, đó là chính mình sủng 15 năm tiểu nữ nhi a, bất quá này thần tiên nói cũng không thể không nghe, nếu là chính mình ngăn đón tam nương không cho đi có thể hay không làm thần tiên không mừng cuối cùng ngược lại trách tội ở tam nương trên. Người, tuy rằng kia thần tiên là tam nương sư phụ, sau một lúc lâu tống mẫu cũng không có cái kết luận chỉ phải thở dài một tiếng, lại rốt cuộc nói không nên lời không cho tam nương không đi nói. Tống Trần Thị cũng chỉ là nhìn trong tay ngọc bội thở dài, lại chưa nói cái gì, nghĩ đến hắn cùng Tống Mẫu tưởng đều là giống nhau. Tam Nương thấy cha mẹ cam chịu quyết định của chính mình, vội lại mở miệng trấn an nói, mẫu thân, mẫu phụ, đại tỷ, các ngươi cứ yên tâm đi, đối việc này ta rất có nắm chắc, bất quá 3 năm tháng khẳng định liền đã trở lại, không có gì hảo lo lắng. Nói xong chạy nhanh cấp đại tỷ đưa mắt ra hiệu, ý bảo đại tỷ giúp chính mình trò chuyện. Đại nương lần này nhưng thật ra thuận tam nương tâm ý, cũng tiến lên khuyên chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ, chỉ thấy nàng mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ nếu tam nương sư phụ là thần tiên, lại bảo đảm quá sẽ che chở tam nương, còn chuyên môn cấp tam nương phục đan dược, các ngươi liền không cần lo lắng, chuyện này các ngươi liền đáp ứng đi, chỉ đương tam nương đi bên ngoài ở mấy tháng. Tống mẫu Tống Trần Thị nghe xong lời này cũng đều trầm mặc không nói, biết việc này cũng không có gì cứu vãn đường sống. Sau một lúc lâu hai người mới gật gật đầu, tam nương thấy thế, vội cao hứng tiến lên nói, mẫu thân, mẫu phụ đừng lo lắng, ta bất quá mấy tháng liền đã trở lại. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài đều đã đặt mua thỏa đáng, ta đây liền đi rồi, còn có mẫu thân mẫu phụ, ta cho các ngươi đổ vật nhưng ngàn vạn đừng lại người trước lộ ra tôi a, vốn đang kế hoạch chờ nhị tỷ tới lại một khối cấp. Ai ngờ lời này, trực tiếp chọc đến tống mẫu lại hung hăng gõ tam nương hai hạ. Tức giận nói, ta còn dùng ngươi dạy, nói nữa ngươi đi cái gì địa giới, đó là ngươi một câu không cần lo lắng chúng ta là có thể không có việc gì sao. Tống mẫu nói xong rốt cuộc không có lại răn dạy tam nương chỉ là đem tam nương cấp ngọc bội cẩn thận bên người thu hảo. Lại cấp nhà mình phu lang phóng hảo, biết việc này đã định ra. Lại biết tam nương có cái thần tiên sư phụ này đi sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền lại mở miệng nói, hảo, hảo, muốn đi liền nhanh. Đừng ở chỗ này ngại chúng ta yên, đi kia hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng lo lắng chúng ta, có ngươi đại tỷ đâu. Nói đến sau lại, Tống Mâu rốt cuộc nhịn không được quan tâm dặn dò Tam Nương vài câu. Tam Nương nghe được lời này, biết này quan xem như qua vội đối với Tống Mẫu cao hứng nói, mẫu thân, ngươi đáp ứng rồi. Tống Mẫu thở dài, bất đắc dĩ nói, ta không đáp ứng được không, muốn đi liền đi thôi, hảo hảo chiếu cố chính mình liền hảo. Tam nương vội liên tục gật đầu, xem như đồng ý mẫu thân yêu cầu, lại đối với đại tỷ dặn dò nói, đại tỷ, ta đây không ở trong khoảng thời gian này, mẫu thân cùng mẫu phụ liền giao cho ngươi. Đại nương nghe được lời này nhưng thật ra bị trực tiếp chọc cười. Không khách khí nói, nha đầu thúi, giống như ngày thường mẫu thân mẫu phụ là ngươi chiếu cố dường như, được rồi ta sớm nói qua trong nhà sự có ta đâu. Ngươi đi nơi đó về sau ngàn vạn không cần lo lắng trong nhà, hảo hảo chiếu cố chính mình biết không. Tam nương cũng gật đầu đồng ý thấy sự tình giải quyết vội mang theo mẫu thân cùng mẫu phụ đi tới vừa mới phòng cùng lưu mẫu đám người chào từ biệt. Lưu Phương Thị nhìn thấy đế không có lưu lại tam nương trong lòng nhịn không được khổ sở. Nếu không phải Thiên Cơ Tử trước đoạn thời gian nói là hắn y thuật có đột phá khắp nơi vân du đi, hắn tốt xấu có thể làm ơn hắn cùng tam nương một khối đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, hiện giờ lại là không được. Thấy liền phải phân biệt, mọi người đem tam nương đưa đến ngoài cửa, nhìn ngoài cửa tới một đội quan binh. Còn có mấy chiếc xe ngựa trang lưu mẫu vì tam nương đặt mua dược liệu chờ vật, tam nương cùng mọi người nhất nhất bái biệt sau. Trực tiếp thượng một chiếc xe ngựa, quay đầu lại liều mạng hướng về mẫu thân đám người vây vây tay. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy người nhà thân ảnh. Tam nương phương ngồi vào trong xe ngựa, lúc này tam nương tâm lý hế ẩm cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, không có phân biệt chính là hỏa còn không cảm thấy, lúc này còn không có rời đi nơi này, tam nương liền cảm thấy chính mình nhớ nhà, tam nương vội dùng sức xoa xoa nước mắt, âm thầm thề lần này nhất định phải chữa khỏi này ôn dịch, cũng thật sớm ngày về nhà. Tống Mẫu đám người thấy tam nương xe ngựa không thấy bóng dáng, mới nhịn không được rơi lệ, đại nương vội vô vô mẫu thân bả vai không tiếng động an ủi, Lưu Ức thấy vậy cũng lại nhịn không được ô ô ô khóc lên, Lưu Phương Thị thở dài, đem Tiểu Ức kéo vào trong lòng ngực, cẩn thận chụp vô về, Lưu Mẫu lúc này cũng bất đắc dĩ, chỉ phải làm mọi người đều trở về nhà. Ngồi ở trong phòng, Lưu Mẫu chỉ phải hỏi trước Tống Mẫu muốn hay không ở Lưu Phủ đợi một khối chờ tam nương trở về. Tống Mẫu lau lau khỏe mắt, ngẩng đầu nói, đã tạ thông ra, bất quá thôn trang bên kia cũng là một đống lớn sự, mấy cái cháu gái cũng kế hoạch đi học, bên kia không rời đi ta, nếu tam nương đã đi rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi về trước. Dứt lời liền phải đứng dậy rời đi. Lưu Mẫu vội cấp ngăn cản, vội mở miệng nói, thông ra tốt xấu lưu lại ăn bữa cơm a. Tống Mẫu không có mở miệng vây vây tay, cũng không mở miệng lôi kéo chính mình phu lang liền rời đi. Đại nương vội đối với Lưu Mẫu xin lỗi hai câu, liền vội đi theo mẫu thân cùng mẫu phụ rời đi. Lưu Mẫu nhìn đã rời đi Tống Mẫu đám người, thở dài, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Trải qua mấy ngày kiêm trình, tam nương đoàn người rốt cuộc tới rồi Nhự Thành địa giới, chỉ thấy nơi này phòng thủ nghiêm mật, thật là năm bước một cương, ba bước một trạm canh gác. Ly Nhự Thành cửa thành mấy trăm mệ xa địa phương mỗi cách một khoảng cách đều phóng cảnh mận gai làm hàng rào, hơn nữa nhìn đến chung quanh đều bị quan binh vây quanh lên, quang chính mình bên này liền kiến tám vọng đài, mỗi cái vọng trên đài đều có ba người trong tay cầm cung tiễn, thả phòng vệ này đó quan binh. Cũng đều cầm cung tiễn tam nương không khỏi âm thầm liễu lưỡi, nay phòng thủ cũng quá nghiêm mật đi, rõ ràng là sợ có người chạy ra, lấy hiện tại cái này trận thế tới xem. Chạy ra người chỉ sợ đều bị giữ nhiều lành ít đi, trách không được lúc này Nhự Thành cửa thành nhắm chặt, hơn nữa còn quặng cu e thực. Chỉ thấy bên người nàng một người đi ra phía trước cùng phía trước quan binh nói mấy câu, lại đem Vương Thái phó tay tin cùng các nàng nhìn, người nọ chỉ là nhìn tam nương các nàng liếc mắt một cái, nói một câu, chờ, ta đi thông báo tướng quân. Tam nương các nàng đợi một hồi, liền thấy một người mặc áo giáp người đã đi tới. Tam nương bên người một cái quan binh hiển nhiên là nhận thức vội tiến lên nói, Tần tướng quân, vị này chính là Tống Đại Phu, là Vương Thái Phó tìm tới nơi này trị ôn dịch, Thánh Thượng đều đồng ý, Tần tướng quân có phải hay không có thể cho đi. Tần tướng quân khinh miệt nhìn tam nương liếc mắt một cái, đối với người như vậy rất là khinh thường, cho đi nàng đương nhiên phóng lại một cái nói rõ muốn đi chịu chết người nàng vì cái gì không yên tâm, còn tuổi nhỏ không học giỏi vì chút bạc liền mệnh đều từ bỏ. Xem bộ dáng này còn không biết thành niên không có, Vương Thái Phó là chuyện như thế nào, loại người này đều bỏ vào tới, bất quá nàng tam nương cũng chưa nói cái gì, trực tiếp khiến cho người cho đi, lúc này Tần tướng quân liền lời. Nói đều lười nói, đối với nàng tới nói một cái tái kiến không đến người hoàn toàn không nói gì tất yếu. Nhìn tần tướng quân Lý cũng chưa lý chính mình liền xoay người rời đi, tam nương vô ngữ sờ sờ cái mũi, gặp quan binh tránh ra một cái lộ, tam nương đoàn người vội đi vào, đợi cho cửa thành, hộ tống tam nương tới người lại dừng bước chân, mở miệng nói, tống đại phu, ngượng ngùng, vương thái phó phân phó làm chúng ta đưa ngươi đến cửa thành, ta đã bổ câu đưa thư cùng này trong thành huyện lệnh, nàng một hồi khẳng định sẽ phái người tới đón ngươi đi vào, đến nỗi này trên xe ngựa đổ vật, chờ chúng. Ta rời đi về sau, sẽ có người tới giúp ngươi kéo vào đi. Nói xong không đợi tam nương hoàn hồn, mọi người liền triệt đi ra ngoài. Tam nương trực tiếp mắt choáng váng, đây là có chuyện gì, bất quá không bao lâu, liền thấy trước mắt cửa thành mở ra, mấy cái ăn mặc nha dịch trang phục người đã đi tới, đem xe ngựa giá lên, tam nương thở dài, trực tiếp vào xe ngựa, đối những người này tới nói đến nơi này liền tương đương với chịu chết. Nàng xác thật không có lý do gì lưu lại các nàng. Tam nương cảm thấy không quá bao lâu thời gian, liền có người thỉnh chính mình xuống xe, nguyên lai đã tới rồi Nhữ Thành huyện nha. Tam nương xuống xe ngựa liền có người giúp chính mình dọn mấy chiếc trong xe ngựa đồ vật. Tam nương thấy thế trực tiếp đi vào nhà ở, chỉ thấy lúc này huyện nha đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, bên trong đều là đại phu, thật dài trên bàn, vây đầy người mỗi người trong tay đều ở đùa nghịch đấm sắc thuốc. Trong phòng tràn ngập một cổ chua xót thảo dược vị. Thấy tam nương tiến vào, đại gia cũng đều từng người bận rộn, hỏi mấy người cũng không có người đáp lại tam nương một câu. Tam nương tức khắc hết chỗ nói rồi, bất quá tam nương cũng biết sắc thuốc thời điểm nhất kỵ phân thần, chỉ phải an tĩnh ngồi xuống một bên ghế trên, cẩn thận nghe trong phòng tràn ngập dược thảo. Ân có thương chuẩn, hùng hoàng, ngưu hoàng, càng phân biệt tam nương mày nhăn càng chặt, này trong đó rõ ràng có hai cái hoàn toàn tương phản phương thuốc. Bất quá tam nương, liên người bệnh cũng chưa nhìn thấy cũng không phát biểu ý kiến đang định lại tế nghiên cứu thời điểm, liên nhìn đến một cái 3-40 tuổi nữ tử đã đi tới, bất quá tam nương rõ ràng có thể cảm giác được người này xem chính mình ánh mắt rất là không tốt, tới cũng chỉ là nhàn nhạt nói mấy câu, liền muốn rời đi. Tam nương như thế nào có thể làm, nàng là tới chữa bệnh không có người cho chính mình giới thiệu tình huống sao được, chỉ phải mở miệng do hỏi, cái kia đại tỷ. Ta tới nơi này là trị ôn dịch, ngươi có phải hay không tìm người mang ta đi nhìn xem? Ngươi nọ nhìn chằm chằm tam nương sau một lúc lâu, mới hề phải mở miệng nói, tiểu hoa nhi, này không phải ngươi nên tới địa phương, bất quá ngươi nếu ngươi đã đến rồi, liền đại ở huyện nha đi, ít nhất nơi này tình hình còn không phải rất xấu, đừng nơi nơi loạn đi. Dứt lời, bất đắc dĩ thở dài. Tam nương thấy thế vội nói, đại tỷ, ta là tới chữa bệnh, thật sự. Sư phụ ta là thiên cơ tử. Xem ra thật đúng là không có người tin tưởng chính mình, tam nương chỉ phải đem thiên cơ tử tên báo ra tới, quả nhiên thiên cơ tử tên vẫn là dùng được. Chỉ thấy tam nương vừa dứt lời, vừa mới những cái đó bận rộn mọi người đều ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn tam nương. Đột nhiên một cái đầu tóc hoa dâm nữ tử đi lên trước kích động nói, tiểu hoa nhi, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật là thiên cơ tử đồ đệ. Tam nương gật gật đầu, mới mở miệng nói, là thật sự, ta thật là tới chữa bệnh, các ngươi không cần bởi vì ta tuổi còn nhỏ liền xem thường ta. Báo ra thiên cơ tử sư phụ tên tam nương cũng có chính mình suy tính, rốt cuộc chính mình tuổi còn nhỏ, nếu không có cái hảo sư phụ chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng chính mình, lại nói từ xưa danh sư xuất cao đồ, có cái này quan hệ chính mình quan điểm mới có khả năng bị tiếp thu. Chương 157. Chỉ thấy người nọ rốt cuộc lộ ra tới tươi cười, vội vàng nói, sẽ không, tiểu hoa nhi ta họ Ngụy, ngươi kêu ta Ngụy mãi mãi liền hảo, không biết vì cái gì thiên cơ tử tiền bối không tới đâu. Nga, là cái dạng này, sư phụ ta vốn là nghĩ đến, chẳng qua hắn mấy ngày hôm trước thí dược ra đường rẽ cho nên tới không được. Thiên cơ tử sư phụ, chớ có trách ta a, ta cũng là vì giữ được ngươi thanh danh a. Mọi người nghe xong đều gật gật đầu, có người quan tâm hỏi. Là cái gì dược á thiên cơ tử tiền bối hiện tại thế nào a? Thấy mọi người thật sự quan tâm bộ dáng, tam nương không khỏi có chút chột dạ nói, Nga, là độc dược, bởi vì tưởng nghiên cứu chế tạo ra giải dược, cho nên. Mọi người hiểu biết gật gật đầu, cũng đều không nói cái gì, bởi vì các nàng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít gặp được quá loại tình huống này, đối với y giả tới nói, phá giải mới là lớn nhất thành tựu. Bất quá nghe được tam nương xác thật là thiên cơ tử cao đồ, mọi người cũng thở nhẹ ra khẩu khí, Rốt cuộc các nàng ở chỗ này như vậy lớn lên thời gian đều không có đem ôn dịch khống chế xuống dưới, thả ngày đó cùng các nàng cùng nhau tới đây người, có chút đều chết đi vào. Mà các nàng cảm xúc cũng càng ngày càng bực bội, này đó thời gian các nàng không sai biệt lắm đem phương thuốc cổ truyền chung sở hữu tương tự chứng bệnh dược đều chiên một lần, phân bất đồng người uy đi xuống, nhưng không có một người có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, các nàng cũng là sốt ruột vạn phần. Không biết khi nào chính mình cũng muốn chết tại đây như trong thành, có chút vì tiền tài tiến vào này như trong thành người không khỏi đều có chút hối hận, này vạn nhất một không cẩn thận đem mệnh đáp đi vào, thật sự là quá không đáng giá, trước mắt mỗi ngày máy đồ nhi đã đến, không khỏi lại có hy vọng, thiên cơ tử tiền bối nếu có thể phái nàng tiền đến, nghĩ đến là đã xuất sư. Tức khác mọi người cũng không chê tam nương nhỏ, trong đó một người vội mở miệng nói, tiểu cô nương nếu là không mệt nói, theo ta đi nhìn xem nhưng hảo. Tam nương vội gật đầu nói. Kia phiền toái chư vị. Không phiền toái, không phiền toái, tới tới tới. Tiểu cô nương bên này đi. Tam nương nghe vậy theo mọi người liền đi ra ngoài, chỉ thấy Ngụy đại phu cầm lấy một mét viên lớn nhỏ thuốc viên. Đặt ở tam nương trong tay. Tam nương, này dược là ta nghiên cứu chế tạo chỉ cần đem này nhét vào lỗ mũi chung, tuy không có gì trọng dụng. Nhưng là đối với dự phòng ôn dịch vẫn là có nho nhỏ tác dụng, chỉ cần không phải ly bệnh hoạn thân cận quá nghĩ đến là không ý kiến. Trong giọng nói tuy rằng khiêm tốn, nhưng ẩn ẩn có chút đắc sắc. Tam nương nghe vậy nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được nơi này còn có loại này đan dược. Tam nương vội cẩn thận dược nhận lấy, đặt ở cái mũi hạ ngửi một ngụm, một loại bạc hà vị thập phần rõ ràng chuyển tới, bên trong bỏ thêm hùng hoàng dễ sắn bán hạ chờ dược liệu. Tam nương gật gật đầu tuy rằng này dược hiệu quả mỏng manh, nhưng rốt cuộc là người ta một phen hảo ý. Tam nương vội nói tạ, cùng mọi người giống nhau, đem thuốc viên nhét vào lỗ mũi chung, tức khắc cảm giác một trận mát lạnh. Trong mũi có dị vật, tuy rằng không quá thoải mái, nhưng cảm giác lạnh lạnh cũng không phải không thể chịu đựng. Quách đại phu đối tam nương biểu hiện rất là vừa lòng. Lập tức liền lôi kéo tam nương đi ra ngoài, tiểu cô nương lên xe đi, mang người đi xem dứt lời liền lên xe ngựa. Nguyên lai đãi vài người nói muốn đi xem bệnh thời điểm đã có người cấp đặt mua xuống xe ngựa. Tam nương lúc này phương ngồi ở xe ngựa bên trong, yên lặng nhìn này tòa như thành, chỉ thấy đường phố hai bên, cửa hàng san sát, có thể thấy được ngày đó thắng cảnh. Chỉ là lúc này lại là trống không toàn bộ trên đường nửa bóng người cũng không, ngay cả trên đường cửa hàng cũng là cửa sổ nhắm chặt. Hiển nhiên đều không có khai trương, toàn bộ như thành thoáng như tử thành giống nhau. Nhìn trước mắt hoang vu cảnh tượng, tam nương không khỏi có chút khó chịu. Một đường đi tới, tuy dần dần có người đi đường, nhưng là tam nương vẫn là có thể nhìn đến các nàng trên mặt tuyệt vọng. Thấy mấy người, tam nương liền buông trong tay mảnh, không bao giờ nhẫn lại xem một cái. Theo xe ngựa chạy, sau một lúc lâu phương ngừng ở một chỗ trong rừng cây, còn không đợi tam nương hỏi, liền thấy trước mắt so lẹ không đồng đều san sắt từng tòa dài đến 100 mét nhà gỗ. Thấy mọi người đều xuống xe ngựa, tam nương liền biết tới rồi cũng ngay sau đó đuổi kịp. Đang muốn tiến vào nhà ở liền thấy có người đưa cho chính mình một khối phương khăn, hoặc mọi người đều đem phương khăn vây quanh ở trên mặt, tam nương minh bạch này tương đương với khẩu trang, cũng đi theo đem phương khăn vây. Thượng, phương khăn mới vừa phúc đến trên mặt liền có một cổ nùng liệt giấm vị xông vào mũi, xem ra mấy thứ này đều bị giấm cấp nấu qua, tuy rằng nàng không cần mấy thứ này cũng sẽ không nhiễm, nhưng là tam nương cũng không nghĩ làm đặc thủ, vẫn là nhất nhất làm theo. Tới rồi trong phòng, cho dù tam nương sớm làm tốt chuẩn bị vẫn là bị trước mắt tình cảnh, sợ ngây người, bệnh hoạn tùy ý nằm, nhìn đều đã hơi thở thoi thoát, sắc mặt vàng như nến, có chút người che lại bụng thỉnh thoảng rên rỉ, trong phòng truyền đến từng trận thanh tưởi, lại xem bốn phía cửa sổ nhắm chặt, càng có thể thúc đẩy vi khuẩn tăng trưởng, tam nương nhịn không được nhíu mày, tái kiến một gian 100 mét nhà cửa nội, lại ở ước chừng có 500 người, 3 năm nhịn không được âm thầm tắp lưới, này, có thể trị hảo mới là lạ đâu, đừng nói hiện tại người bệnh nặng quấn thân liền tính là cái khỏe mạnh người, ngồi ở như vậy trong phòng cũng sẽ sinh bệnh. Đại khái hiểu biết là sự tình trải qua, tam nương nhịn không được hỏi, quách mãi mãi, giống như vậy địa phương còn có bao nhiêu? Tiểu cô nương ngươi không biết như vậy địa phương đại khái có 20 mấy chỗ, cất chứa thượng và người, chính là có cái gì không đúng sao? Quách đại phu thấy tam nương rõ ràng không ủng hộ thần sắc cũng vội hỏi nói, đây chính là thượng vạn người sinh mệnh a, nghĩ đến tam nương sư tử thiên cơ tử, nghĩ đến đều có chỗ hơn người. Không đúng, đương nhiên không đúng, ở như vậy chỗ ở, như thế nào có thể trị hảo bệnh đâu. Tam nương cũng không đi vào, chỉ là đi đến ly chính mình gần nhất một người bên người, sờ ở người này mạch đập, tức khắc cả kinh, này mạch tượng. Tam nương không tin lại sờ soạn mấy người mạch đập, phát hiện đều là giống nhau, này căn bản là không phải ôn dịch. Tam nương lại bất tử vận dụng chân khí ở một người trong thân thể đi rồi một vòng, phát hiện đây là ký sinh trùng ở mọi người trong bụng làm bậy, vội vàng lui lại vài bước, như vậy đại một đoàn, không biết có bao nhiêu sâu. Tam nương ngẫm lại liền buồn nôn không thôi, lúc này trên mặt không khỏi có chút tái nhợt. Quách đại phu quan tâm đi vào bên người nàng, quan tâm hỏi, tiểu cô nương đây là làm sao vậy, có phải hay không dọa, muốn hay không đi trước bên ngoài nghỉ một chút. Xem ra đứa nhỏ này không có gặp qua loại này trường hợp A. Tam nương nghĩ nghĩ gật gật đầu lôi kéo mọi người tới rồi ngoài phòng, mới mở miệng nói, này không phải ôn dịch, những người này trong bụng không biết vì cái gì tụ tập rất nhiều sâu, chính là này đó sâu đem những người này hút chết, mọi người sở thực chi vật đều bị các nàng thực sao có thể rơi xuống cái hảo. Chỉ thấy lúc này một cái thoạt nhìn thập phần uy nghiêm người đã đi tới, lớn tiếng nói, không có khả năng. Liền tính là nói, ngươi nha đầu này như thế nào có thể biết được biết, nói nữa, nào có như vậy nhiều sâu có thể đem nhiều người như vậy đều đánh bại. Tam nương nghe vậy kinh ngạc nhìn người nói chuyện, thấy chưa thấy qua, vội hỏi nói, xin hỏi vị này chính là. Còn không đợi người nọ tự đáp, liền có một người tiến lên nói, vị này chính là cố thái y y, chính là thái y y viện y y chính, bởi vì ôn dịch sự vẫn luôn lưu lại nơi này cho nên tam nương người chưa thấy qua. Nga, thì ra là thế, gặp qua cô y y chính không biết y y chính vì cái gì cho rằng ta nói sự tình không có khả năng. Tam nương tự biết nói người này là y y chính liền minh bạch người này khẳng định có điểm bản lĩnh, rốt cuộc có thể làm được một quốc gia y y chính liền có thể thấy được này bản lĩnh. Lúc này cô y y chính thấy tam nương hỏi chính mình cũng không khách khí đáp, ta chưa bao giờ gặp qua có cái gì sâu có thể có như vậy lợi hại, lại nói nếu chỉ là trong bụng có trùng. Một người đủ để, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đều xảy ra vấn đề. Hơn nữa ta cũng nhìn kỹ quá những người này bụng, nhưng là không thấy có cái gì không ổn. Nói là có trùng thật là lời nói vô căn cứ, này rõ ràng là ôn dịch. Tam nương nhíu nhíu mày, thấy cô y chính nói thời điểm những người khác sôi nổi gật đầu ứng hòa, chỉ phải mở miệng nói, nếu cô y chính không chịu tin tưởng, không bằng đem người bụng vứt bỏ vừa thấy liền biết. Hoang đường! Bụng mổ ra ha có thể mạng sống, ngươi rõ ràng là thảo gian nhân mạng. Ta chưa nói muốn mổ người sống, luôn có kia đã chết thi thể, mổ này bụng vừa thấy liền biết. Cô y chính nghe tam nương càng nói càng kỳ cục tức khắc cả giận nói, ngươi đây là đối người chết bất kính, các nàng đã là qua đời tự nhiên muốn xuống mồ vì an, ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn quấy nhiều vong linh, đảm đường không nổi người tử. Tam nương vô tội đáp, ta nào có, đây mới là đối với các nàng hảo. Nếu là thật là ôn dịch, chỉ sợ các nàng xác chết đều phải đốt hủy. Ác lời này cũng không đúng nếu là xác định thật là sâu ở tắc quái, kia xác chết cũng là muốn đốt hủy. Tam nương tức khắc sờ sờ cái mũi, rốt cuộc không đem câu này nói xuất khẩu. Lại phát hiện những người này lại dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình, tam nương nhịn không được mở miệng nói, cái kia vì cái gì muốn đem thi thể đốt hủy a? Cái này, nếu là ôn dịch thi thể không đốt hủy nói, sẽ chỉ làm ôn dịch lan tràn lợi hại hơn, nếu là như vậy cái này như thành chỉ sợ sẽ không có một cái người sống. Nhất phái nói bậy, lão phu chữa bệnh mấy chục tái có từng nghe qua loại này hoang đường sự, ngươi này tiểu hoa nhi đừng vội yêu ngôn hoặc chúng. Một cái đầy đầu đầu bạc nữ tử thở phì phì nói. Tam nương cảm thấy đầu đều lớn, nơi này đối với xuống mồ vì an thật đúng là chấp nhất ta, tam nương vô pháp chỉ phải lại mở miệng hỏi, xin hỏi vị này chính là. Lão phu cự lộc hoa thiên chính. Nói xong tiêu căng nhìn tam nương. Tam nương chỉ thấy những người khác đối người này thật là cung kính, nghĩ đến danh khí không nhỏ, ai, xem ra việc này có ngao, bất quá vẫn là làm hết phận sự giải thích nói, thật không dám giấu giếm. Ngày trước gia sư ngẫu nhiên đến một bộ sách cổ, đều gia sư theo như lời chính là y lý thuật thần tác, tam nương bất tài ngẫu nhiên bái đọc, cũng là kinh ngạc cực kỳ. Ngẫu nhiên có phương thuốc cổ truyền gia sư cũng khi có nghiệm chứng cũng đều nếu như ghi lại. Tam nương nói xong trong lòng không khỏi chột dạ, nàng hiện giờ lời nói dối là càng ngày càng lưu. Hoa thiên chính nghe vậy, nhưng thật ra sửng sốt, thấy tam nương nói tự tin, cũng nhịn không được hỏi, không biết lệnh sư là. Gia sư thiên cơ tử tam nương cũng không vô nghĩa, trực tiếp báo danh, này dọc theo đường đi nàng xem như minh bạch, này nổi danh cùng vô danh đãi ngộ kém không phải một chút, nếu nhà mình lão nhân tên tốt như vậy dùng nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Tê Nguyên Lai biết đến người còn hảo chút, như cô y y chính cùng Hoa Thiên Chính chờ cũng không biết Tam Nương lai lịch người cũng âm thầm cả kinh. Người này thật lớn địa vị dựa vào thiên cơ tử tiền bối tên tuổi chỉ sợ rất nhiều người đều nguyện ý khuất cư với vị này Tam Nương dưới nghe nàng phân phó đi. Đệ 158-160 chương. Nghe được Tam Nương nói, các nàng kỳ thật đã có chút tin, bất quá thật sự là không nghĩ thừa nhận các nàng trị lâu như vậy, phương hướng thế nhưng đều sai rồi, căn bản là không phải ôn dịch. Cô ý chính lúc này nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm nói, như thế. Chúng ta đi xem. Nói xong đi đầu lên xe ngựa. Một lát công phu đoàn người liền đến mai táng mọi người địa phương. Tam Nương thấy thập phần kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng các nàng theo như lời mai táng hẳn là một đám nấm mồ chôn hảo. Nhưng ai biết thế nhưng là giống như vạn người hố giống nhau đàn táng. Đều là đem người cuốn chiếu bỏ vào một cái hố to bên trong. Lúc này hố to mặt trên còn không có cái thổ. Nhìn trước mắt chồng chất như núi thi thể. Tam Nương chỉ cảm thấy trong lòng ế ẩm. Không nghĩ một hồi tai nạn thế nhưng đã chết. Nhiều người như vậy, lúc này Tam Nương lúc trước vì chính mình tiền đồ đồng ý việc này mới chân chính coi ấy nấy, càng là hạ quyết tâm bất luận như thế nào đều phải làm lần này tai nạn qua đi. Nếu đã xác định, cô y chính trực tiếp sai người đem hố thi thể nâng ấy cổ ra tới, bày biện lên, lại sai người mang tới dụng cụ cắt gọn, giao cho Tam Nương trên tay, ý bảo Tam Nương có thể bắt đầu rồi. Mặt khác các vị y y giả cũng ở một bên vây xem. Tam Nương lúc này nắm dụng cụ cắt gọn tức khắc mắt choáng váng, tay cũng run nhẹ nhẹ, trời ạ, tuy rằng chủ ý là nàng ra, nhưng không đại biểu nàng dám làm a, đây là người a lại không phải heo chó, hảo đi, liền tính là heo chó hảo, nàng cũng không có giết qua a, toại chỉ là cầm dụng cụ cắt gọn nửa điểm cũng không chịu dựa trước. Cô y chính nửa ngày cũng chưa thấy Tam Nương động tĩnh, thập phần kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Tam Nương, như thế nào còn chưa động thủ? Tam Nương vẻ mặt đưa đám nói, ta không dám a, nàng thật là không dám a, kia chính là người a, tuy rằng lấy nàng hiện tại công lực sát cá nhân cùng chơi dường như, nhưng là nàng rốt cuộc còn không có đã làm, thật sự là không hạ thủ được a. Cô y thì chính nhịn không được mắt trợn trắng, vừa mới lời lẽ chính đáng giáo huấn chính mình người là ai a, chỉ phải tiếp nhận Tam Nương trên tay dụng cụ cắt gọn chính mình động thủ, nhìn Tam Nương kia không tiền đồ bộ dáng. Cô y chính tức giận nói, mổ nơi nào? A sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây cô y chính nói chính là cái gì? Vội đáp, rốn hạ hai ngón tay địa phương. Cô y chính nghe vậy. Gật gật đầu, nhìn trước mắt thi thể, nhắm mắt mặc niệm một hồi, lại trợn mắt trong mắt là dấu không được tinh quang. Tìm đúng vị trí chỉ thấy lúc này cô y chính xuống tay đơn giản lưu loát. Một hồi công phu Tam Nương liền nghe người ta nhóm kinh hô một tiếng, vì thế lặng lẽ mở mắt nghe tiếng nhìn lại. Chẳng sợ Tam Nương hiện đại xem qua rất nhiều phim kinh dị lúc này cũng nhịn không được buồn nôn. Chỉ thấy ở người nọ bụng chung rõ ràng có thể nhìn ra mấy cái con run trạng đồ vật ở mấp máy, càng đáng sợ chính là người này trong bụng đã rông tuyết, hiển nhiên đều bị mấy thứ này cắn nuốt rớt. Nhìn đến như thế đáng sợ cảnh tượng, mọi người rốt cuộc nhịn không được nôn mửa, thẳng đến trong bụng rốt cuộc phun không ra cái gì, bất quá vẫn là theo bản năng rời xa kia cụ thi thể, không bao giờ nguyện tới gần. Thậm chí có chút người nghĩ này đó thời gian các nàng nghiên cứu bệnh thế nhưng là cái này, đều có chút cả người phát mau cảm giác, nếu là ôn dịch nói các nàng còn không sợ. Rốt cuộc cùng lắm thì vừa chết mà thôi, bất quá nếu là chính mình trong bụng có mấy cái sâu muốn ăn chính mình chỉ là ngẫm lại khiến cho mọi người nhịn không được dùng mình một cái, nghĩ đến Tam Nương vừa mới chỉ là bắt mạch sẽ biết này đó. Lại nghĩ đến chính mình đám người đãi nhiều như vậy thời gian. Chỉ sợ kia đồ vật sớm đã ở chính mình trong bụng mà không biết, nào còn cố được mặt khác, có kia tâm tư sống vội chạy tới làm Tam Nương cho chính mình bắt mạch, liền sợ chính mình trên người thật sự có những cái đó ghê tởm đồ vật, dư lại người thấy thế cũng sôi nổi chạy tới. Tam Nương kỳ thật cảm thấy nàng hiện tại liền tính đem mật đều mau nhổ ra, chính mình vẫn là ghê tởm không được, nào có tâm tư thay người xem bệnh à, bất quá nhiều người như vậy lại đây. Tam Nương cũng không thể cự tuyệt không phải. Vì thế vì người tới nhất nhất bắt mạch. Lại phát hiện huyện nha chính mình thấy người ra hai người bên ngoài có trùng ngoại, mặt khác đều không có việc gì. Nhưng là cô y thì chính chờ ở bên này chiếu cố người bệnh lại cơ hồ mỗi người đều trúng chiêu. Cô y thì chính mấy cái trúng chiêu, lúc này sắc mặt rất là khó coi, ghê tởm nhìn chính mình, chỉ cần nghĩ đến chính mình bụng có vừa mới nhìn đến đồ vật, cả người đều không tốt, tức khắc cảm thấy chính mình trên người nơi nào đều không dễ chịu, rốt cuộc ai biết chính mình bụng chung có dị vật đều không thể làm bộ giống như người không có việc gì. Đối với hiện tại loại tình huống này, Tam Nương không khỏi cân nhắc một phen, này rốt cuộc là vì cái gì đâu, lẽ ra này sâu cũng sẽ không chính mình chạy đến nhân thân thể đi, hiện giờ lại nhiều người như vậy chúng chiêu, không khỏi làm người khó hiểu. Đột nhiên Tam Nương sửng sốt, nếu là nhiều người như vậy chúng chiêu có khả năng nhất chính là nguồn nước xảy ra vấn đề. Tam Nương lúc này nếu nghĩ tới xuất hiện vấn đề nguyên nhân, vội đối với mọi người nói, các vị tiền bối, nếu phát hiện là đây là trùng hoạn ta tưởng có thể là nguồn nước xảy ra vấn đề, cho nên ta tưởng thỉnh các vị tiền bối tìm người cha được đế là nào ra nguồn nước xảy ra vấn đề, mặt khác này đó thi thể vẫn là đốt cháy đi. Rốt cuộc cũng không biết này sâu mai táng về sau có thể hay không diệt sạch, nếu là đều chạy ra tới lời còn chưa dứt, Tam Nương rõ ràng thấy chính mình trước mắt mọi người đều dùng mình một cái. Lúc này mọi người cũng không dối dám xuống mồ vì an, lần này đều không cần Tam Nương mở miệng, vội đều nhanh như chớp yêu cầu Tam Nương đem thi thể thiêu hủy, đừng nói Tam Nương để ra, liền tính không để, lúc này các nàng cũng sẽ toàn thiêu, cái kia tử thi trong bụng đổ vật. Thật sự là cho các nàng thật lớn chấn động. Bất quá cô y thì chính mấy người lúc này cũng bất chấp này đó, vội đến Tam Nương trước người nói, Tam Nương à, ngươi xem chúng ta trên người này nói xong trên mặt không khỏi có chút nóng lên, các nàng tốt xấu cũng là người thạo nghề xuất thân, thế nhưng hướng cái tiểu bối cầu cứu, trên mặt không khỏi có chút không nhịn được. Tam Nương nghe vậy, sao có thể không biết những người này vì cái gì, vội mở miệng nói, các vị tiền bối không cần khách khí. Ta lần này chính là vì này mà đến, chẳng qua ta cũng là hôm nay vừa đến, tuy rằng ngẫu nhiên rằng đã biết này chứng bệnh nơi phát ra, nhưng rốt cuộc vẫn là không có ở chung biện pháp giải quyết, không bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Hảo hảo hảo, thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, một khi đã như vậy về sau nơi này đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cô ý chính trực tiếp tỏ thái độ, đem này chủ sự quyền nhường cho Tam Nương. Nàng hiện tại chỉ hy vọng đem trong bụng vài thứ kia cấp làm ra tới, bằng không nàng nơi nào còn có khác tâm tư. Tam Nương gật gật đầu, xem như đồng ý chuyện này. Kế tiếp, Tam Nương làm người lấy nước trong, đem kia sâu súc rửa sạch sẽ phóng tới trong buồn, liền phải mang về. Mấy người tức khắc toàn thân phát mao nhìn Tam Nương, đây chính là kẻ tàn nhẫn a, thứ này thu hồi tới làm gì a, còn không mau ném. Tam Nương nhìn những cái đó tránh chi e sợ cho không kịp người. Chỉ phải mở miệng giải thích nói, nếu tưởng chị này bệnh cũng phải biết căn nguyên A, lại nói ta nếu không thu lên. Đến lúc đó này đó thi thể đều thiêu, nơi nào còn có thể tìm được mấu chốt nơi tổng không thể thật sự đi mổ người sống bụng đi. Tam Nương một phen nói mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ, cố ý chính đối với Tam Nương nhất bái nói, ta không kịp nhiều lấy. Dứt lời liền phân phó nàng người tốc tốc đem thi thể đốt cháy. Đi theo quan binh tận mắt nhìn thấy này hết thể nơi nào có không ứng, vội đi bận việc. Đến nỗi mặt khác có người nhà lánh đi sát chết cố ý thì chính cũng tỏ vẻ trở về đêm này lĩnh hội cùng nhau đốt hủy. Tam Nương cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liên đối với mọi người nói, ta đây liền đi về trước nghĩ cách, nơi này liền phiền toái các vị, nếu là hỏi rõ này đó bị bệnh người đều là ở đâu ra đánh thủy, ta tưởng này có vấn đề nguồn nước cũng sẽ biết. Còn có phiền toái các vị nếu là có thể cho ta mang về một hồ có vấn đề thủy, ta đây thật là vô cùng cảm kích. Lúc này mọi người đối với Tam Nương là thật sự bái phục, rốt cuộc các nàng ở chỗ này cũng đã hồi lâu, cũng chưa có thể tìm được vấn đề mấu chốt. Ngược lại ly sự thật càng ngày càng xa, mà Tam Nương bất quá ngày thứ nhất tiến đến cũng đã tìm được rồi phát bệnh nguyên nhân, cho nên đã có ẩn ẩn có lấy Tam Nương cầm đầu tư thế, không hổ là sư xuất đại gia. Quả nhiên là không giống người thường. Mấy người nghe vậy đều gật gật đầu, từng người ấn Tam Nương phân phó đi làm, lúc chạng vạng, liền có người hướng Tam Nương hội báo, đã điều tra xong người bị bệnh đều là uống lên Khánh Hà thủy xẻ ra chuyện, Tam Nương lúc này nhẹ nhàng thở ra. Khánh Hà tuy rằng tên là Hà, nhưng là bất quá là như trong thành một cái ao nhỏ thôi, cũng may còn có thể khống chế. Đến nỗi lấy về tới những cái đó sâu, Tam Nương cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Các nàng sức sinh sản rất là kinh người, bởi vì Tam Nương phát hiện hiện tại trong nước gần ẩn đã có nhỏ bé mắt thường nhìn không thấy trứng, nhưng là Tam Nương là người nào, tự nhiên phát hiện này không tầm thường chỗ, vì thế Tam Nương lập tức thỉnh cố ý chính ra mặt, làm Nhữ Thành bá tánh không được trích dẫn Khánh Hà chi thủy, hơn nữa liền tính không phải Khánh Hà chi thủy cũng đến lăn hai lăn lúc sau mới đến dùng để uống. Thậm chí liền tính rửa mặt cũng đến đem thủy hoàn toàn thiêu khai, nhân sợ bá tánh vì tỉnh xài tân mà không làm theo. Tức khắc làm người tuyên bố thông cáo đem khánh nước sông chính là ôn dịch chi nguyên tin tức tuyên bố đi ra ngoài, nhưng là cũng không có nói ôn dịch chính là trong bụng sâu tắc quái. Rốt cuộc nếu là như thế này, chỉ sợ muốn khiến cho bạo loạn, rốt cuộc thân có dị vật vẫn là so ôn dịch càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Bất quá lúc này thời gian đã muộn, Tam Nương thấy cũng tra không ra cái gì, chỉ phải trước ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tam Nương đã bị gấp không chờ nổi cố ý thì chính đám người đưa tới khánh bờ sông thượng. Tam Nương thấy vậy bất quá là cái mấy ngàn mét hồ nước, vội ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát đến, phát hiện trong nước xác thật tồn tại rất nhiều nguyên nhân. Rậm rạp xem Tam Nương đều không khỏi ra đầu tê dại, bất quá Tam Nương lại phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, tuy rằng lại một cái hồ nước chung, nhưng là mặt đông hồ nước ly ngạn 10 mét địa phương nội, thế nhưng một cái nguyên. Nhân đều không có tức khắc cả kinh, vội đi qua, muốn nhìn cái đến tuột cùng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành, nếu là thật có thể giải cái này câu đố, nói không chừng trận này tai nạn cũng là có thể đi qua. Tam Nương đi đến hồ nước mặt đông ngồi xổm xuống, phát hiện nơi này cùng mặt khác địa phương duy nhất bất đồng chính là thế nhưng sinh trưởng một mảnh răng cưa trạng tiểu thảo, thoạt nhìn tiểu xảo đáng yêu. Hơn nữa này đó tiểu thảo thế nhưng phát ra một loại thanh lưu hương khí, Tam Nương âm thầm kinh ngạc, nàng chính là lần đầu tiên nhìn thấy có thảo phát ra loại này hương khí a. Vì ứng chứng chính mình suy đoán, Tam Nương trước hái hai cây, chuẩn bị đi thử thử có phải hay không loại này thảo. Nguyên nhân, xua tan những cái đó nguyên nhân, tùy theo đi rồi vài bước, liền nghe một người kinh ngạc nói, Tam Nương ngươi thải này cỏ răng cưa làm cái gì? Tam Nương thấy một người hỏi chuyện, vội ngẩng đầu lên lại phát hiện chính mình cũng không có gặp qua, vội lại dò hỏi, xin hỏi vị này chính là. Người nọ ha ha cười, sang sảng nói, ta là Nhữ Thành Trương Nghị, hôm qua nghe nói có người tìm được rồi phát bệnh nguyên nhân, ta chính là sớm nghe nói về Tam Nương đại danh, hôm nay vừa thấy nếu nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Tam Nương xấu hổ cười cười, lại mở miệng nói, Trương đại tỷ, ngươi nhận thức ta trong tay lấy đồ vật. Trương Nghị cũng không khách khí, đương nhiên nhận thức a. Sinh hoạt ở Nhữ Thành người cái nào không quen biết này cỏ răng cưa, đây chính là Nhữ Thành đặc có một mặt dược, đối với cầm máu có kỳ hiệu, nếu là ai tay không cẩn thận hoa thượng, bôi lên nó chất lỏng nhất định một hồi liền hảo. Như thế nào Tam Nương đối nó cảm thấy hứng thú? Ta không ngừng đối nó cảm thấy hứng thú, chỉ sợ trận này dịch bệnh ta cũng muốn giải quyết, đãi ta thử lại nghiệm một phen ứng chứng trong lòng suy nghĩ, lại cùng các vị tiền bối nói tỉ mỉ. Tam Nương lúc này đối chính mình càng có tin tưởng, nghe Vương Đại Tỷ lời nói hiển nhiên này cỏ răng cưa là không có độc tính, một khi đã như vậy chỉ cần chứng minh này cỏ răng cưa là kia sâu khắc tinh, kia này chữa bệnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Khi nói chuyện, Tam Nương liền đem kia cỏ răng cưa đặt ở hồ nước biên, quả nhiên thấy kia trong nước sâu đều thỉnh thoảng thối lui, thả cũng có rất nhiều trực tiếp chìm tới rồi đáy nước, Tam Nương tức khắc đại hỉ. Thứ này quả nhiên dùng được. Hiện tại chỉ cần trở về lại đi nghiên cứu một phen, đem này dược thí nghiệm một phen là được. Vội nói cho mọi người phát hiện, những người khác nghe vậy đều hoan hô không thôi. Đặc biệt là đã trung chiêu cố ý thì chính đám người, hận không thể lập tức liền đem kia cỏ răng cưa nuốt vào bụng đi. Vẫn là Tam Nương vội cấp ngăn cản nói là tuy rằng hữu dụng, nhưng là còn muốn nghiên cứu một phen, nếu là kia cỏ răng cưa ăn vào, trong bụng chi trùng dễ rủa một phen. Liền tính kia sâu đánh xuống dưới, chỉ sợ người cũng không có. Cố ý chính đám người nghe vậy đều dùng mình một cái, ngẫm lại cái kia hậu quả. Vội liên tục gật đầu, cũng muốn cùng Tam Nương cùng trở về, cố ý chính càng là tỏ vẻ, càng làm kia thí dược người, những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng, Tam Nương nghe vậy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cùng đi khi ngưng trọng tình huống bất đồng, trở về trên xe ngựa mọi người trên mặt đều lộ ra ý mừng, tới rồi huyện nha về sau. Mấy người đều tụ tập ở Tam Nương trong phòng, thấy Tam Nương dùng chiếc đũa đem kia trường trùng tách ra. Cẩn thận đem mang về tới cỏ răng cưa để vào trong nước, chỉ thấy kia cỏ răng cưa mới vừa vào thủy liền thấy kia trường trùng đầu tiên là hướng bên kia thối lui, bất quá thấy lui không ra đi. Liền mãnh liệt dãy rùa lên, tuy rằng cuối cùng xác thật là đã chết, nhưng như vậy đại dãy rùa lực độ người sao có thể sống được. Ngay cả cố ý thì chính lúc này sắc mặt rất khó coi. không khỏi nghĩ lúc ấy nếu không phải Tam Nương ngăn trở chính mình chỉ sợ chính mình đã nuốt đi xuống, lúc này cũng không khỏi mồ hôi lạnh rơi. Bất quá Tam Nương cảm thấy hoang mang, rốt cuộc lúc ấy nàng thí nghiệm thời điểm rõ ràng không có như vậy kịch liệt phản ứng, nghĩ đến lúc ấy chính mình ở hồ nước thượng chứng kiến đều tương đối tiểu, Tam Nương lại đem trùng trứng làm ra tới thử một chút, phát hiện xác thật chỉ cần sâu không phải quá lớn. Cơ hồ liền sẽ không phản kháng liền đã chết, bất quá rốt cuộc là không yên tâm nàng vẫn là muốn nghiên cứu một chút rốt cuộc là bởi vì cái gì chiếu trưởng thành trùng kịch liệt dãy rủa. Vì thế đối với cô y chính đám người nói, các vị tiền bối hiện tại xem ra thứ này xác thật là lần này dịch bệnh thuốc hay. Bất quá vừa mới tình hình, các vị tiền bối đều thấy được. Vì để ngừa vạn nhất ta ở nghiên cứu một chút lại làm quyết định đi. Những người khác thấy thế cũng đều gật gật đầu, rốt cuộc hiện tại này hết thảy đều là Tam Nương phát hiện. Nếu Tam Nương tưởng chính mình nghiên cứu các nàng cũng không có gì lời nói nhưng nói, hơn nữa các nàng cũng là y y giả, tự nhiên biết quy củ, vì thế đều nhất nhất cáo từ lui đi ra ngoài. Cô y chính tuy rằng sốt ruột, nhưng là vừa mới kia sâu phản ứng, nàng sờ sờ chính mình bụng, vẫn là thôi đi, nếu là sâu thật sự ở chính mình trong bụng dãy rua, nàng còn sợ giữ không nổi tánh mạng đâu. Tuy rằng hiện tại đối với thân thể của mình nàng xác thật thực cách hứng, nhưng là có thể sống dưới tình huống ai lại muốn chết đâu. Tam Nương lúc này cũng rất là sốt ruột, nghĩ đến không gian chung thời gian kém, không có biện pháp dưới nàng ở phòng bày ra ảo trận, trực tiếp làm người cho rằng nàng còn ở trong phòng, sau đó trực tiếp ôm trường trùng cùng cỏ răng cưa lóe vào không gian chung, không ngừng nghiên cứu. Qua một ngày, cô y chính cũng xuất hiện cả người vô lực, nôn mửa bệnh trạng, những người khác rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp tới gõ Tam Nương cửa phòng. Nghe bọn hạ nhân nói, Tam Nương nhốt ở bên trong một ngày liền cơm cũng chưa dùng. Chẳng qua còn không có đãi mọi người gõ cửa, môn liền từ bên trong mở ra tới, Quách đại phu đầu tiên đi đến, nhìn Tam Nương một bộ định liệu trước bộ dáng, tức khắc đại hỉ, nhịn không được hỏi, Tam Nương, hay là ngươi đã tìm được biện pháp giải quyết? Tam Nương lúc này cũng là cao hứng gật đầu nói, đúng rồi, Quách mãi mãi các vị tiền bối xác thật như thế, Tam Nương may mắn không làm được mệnh. Hảo hảo hảo. Thật tốt quá. Thật là anh hùng xuất thiếu niên A. Đúng đúng đúng, quả nhiên là danh sư xuất cao độ A. Nếu là thiên cơ tử tiền bối xuất hiện, vọng Tam Nương vì ta chờ dẫn kiến dẫn kiến. Nghe được khen ngợi chính mình, Tam Nương rất là cao hứng, bất quá thấy lời này càng nói càng xa, đều tới rồi muốn gặp chính mình sư phụ phân thượng. Tam Nương vội vàng mở miệng nói, nếu đã có hiệu quả, chúng ta vẫn là trước cấp cô y chính chờ ăn vào nhìn xem hiệu quả, nếu quả nhiên hữu dụng. Chúng ta cũng hảo bắt đầu thực hành sao. Ai, công lao nàng cũng không hảo độc chiếm, mọi người đều phân một phần, cũng thật nhiều kết giao mấy phân nhân tình, đến nỗi chính mình phải đi chính là khoa cử chi lộ, tội gì ác nàng người. Những người khác ánh mắt sáng lên, xem Tam Nương ánh mắt đều thân cận rất nhiều, rốt cuộc các nàng bên trong nhưng không đều là vì bá tánh mà đến, coi trọng chính là danh, hiện giờ nếu Tam Nương đã kỳ hảo, các nàng tự nhiên cũng thừa này phân tình. Tam Nương cũng không nói nhiều, nói thẳng nói, nếu tưởng tương đương này có răng cưa dự tính, làm này không cho trường trùng táo bạo mà làm này trực tiếp tử vong, kỳ thật rất đơn giản chỉ cần ở cỏ răng cưa chung gia nhập thiểm thử, dương kim hoa, bạc hà não, tế tân, xuyên ô, thảo ô số lượng vừa phải, xoa thành móng tay cái lớn nhỏ viên, một hoàn đi xuống bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, nói đem phương thuốc giao dư các nàng làm cho các nàng đi phối dược, lại đem chính mình mang theo dược liệu cũng. Tất cả giao cho mọi người, hơn nữa lấy ra chính mình hôm qua làm mấy chục thuốc viên hoàn, giao dư mọi người thí nghiệm. Bắt được muốn đồ vật, những người này vội đi đặt mua dược liệu, vẫn là Quách đại phu thận trọng. Muốn đem thuốc viên, mang cùng cố y y chính chỗ. Đem Tam Nương nói lại nói một lần. Cố y y chính gật gật đầu, cười mắng, nha đầu này có điểm ý tứ. Ai, ta nói lao Quách ra, dược đều chế ra tới như thế nào vẫn là này phó biểu tình. Nói xong cố y thì chính liền phải đem thuốc viên ăn vào. Quách đại phu vội ngăn cản, lo lắng nói, vẫn là tìm người thử qua lại nói. Chỉ thấy cố y thì chính ha ha cười nói, hảo ngươi cái lao Quách, khi nào cũng biến thành như vậy, ta tin tưởng cái kia tiểu gia hỏa. Lại nói ta chờ đại phu vốn chính là vì chữa bệnh mà sinh, có thể trở thành này cái thứ nhất thí dự người. Chính là vinh hạnh của ta a, ngươi làm sao khổ cả ta. Nói liền đem thuốc viên phục đi xuống. Quách đại phu khẩn trương nhìn chằm chằm cố y y chính, thỉnh thoảng còn sờ sờ cố y y chính mạch đập, Cô Y Lý Chính chỉ là buồn cười lắc đầu. Đột nhiên, cô Y Lý Chính sắc mặt biến đổi. Quách đại phu vội khẩn trương hỏi, tiểu cấu ngươi thế nào, nơi nào không thoải mái, tới ta vì ngươi bắt mạch. Cô Y Lý Chính tao gương mặt đỏ bừng, liều mạng ôm bụng, dùng sức đẩy nhường Quách đại phu. Ai ngờ chứ cấp Quách đại phu gắt gao lôi kéo nàng chính là không chịu buông tay. Sau một lúc lâu cô Y Lý Chính mới oán hận nói, chết lão Quách còn chưa tránh ra, ta muốn đi ngoài. Dứt lời. Thừa dịp Quách đại phu ngây người thời điểm, đẩy ra nàng, dùng sức hướng cung phòng chạy tới, chớp chớp mắt, phục hồi tinh thần lại Quách đại phu rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Đợi cho cô Y Lý Chính trở về, nhìn bạn tốt bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn cái này không đáng tin cậy người vài lần, mới tức giận nói, cười đủ chưa? Miễn cưỡng nhìn xuống ý cười, Quách đại phu không khách khí nói, khó được nhìn thấy cố đại nhân như thế chật vật. Như thế nào còn không thể làm người cười hai tiếng? Bất quá này dược hữu dụng không? Nói sẽ vì cố Y Lý Chính lại đem một lần mạch, dù sao cũng là nhiều năm bạn tốt. Rốt cuộc là không nghĩ làm nàng xảy ra chuyện. Cố Y Lý Chính đem tay co rụt lại, buồn cười nói, được rồi. Này dược hữu dụng thực, ta vừa mới đã thử qua mạch tượng, xác thật đã vững vàng. Ngươi cũng không cần tại đây bồi ta, hiện tại vẫn là này mãn thành bá tánh quan trọng, ngươi tự đi thôi. Nói xong liền nằm xuống, tuy rằng bệnh đã hảo, nhưng là cũng bị thương căn bản, nếu là không hảo hảo điều dưỡng, chỉ sợ cũng không khỏi muốn chịu chút đau khổ, thở dài, cô Y Lý Chính nhắm lại hai mắt. Quách đại phu thấy thế cũng minh bạch lại đây, vội giúp đỡ mọi người đi bận việc lên. Kế tiếp một tháng, bao gồm tam nương ở bên trong tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, mua dược, hái thuốc, làm thuốc viên, làm người trị liệu. Suốt một tháng công phu, rốt cuộc đêm này như thành tình hình bệnh dịch ổn định xuống dưới, mọi người cũng dần dần khôi phục sinh hoạt, bất quá tam nương mấy cái cũng không nhàn rỗi, đêm này như thành lớn nhỏ nguồn nước, tra xét cải biến, đối với có vấn đề nguồn nước cũng nhất nhất sái giải dược, giết chết trong nước trùng trứng, đại sở hữu sự đều xử lý thỏa đáng, như thành khôi phục bình tĩnh lúc sau đã là 3 tháng sau. Lúc này Nhữ Thành đã là một cảnh tượng khác, tuy rằng Nhữ Thành bá tánh còn không có từ mất đi thân nhân thương cảm chung hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là cửa hàng cũng đã bắt đầu buôn bán, mà tam nương các nàng rời đi Nhữ Thành thời điểm cơ hồ trong thành tất cả mọi người tới đưa tiễn, chính là nghĩ đến gặp một lần này đó cứu bọn họ tánh mạng người. Thỉnh thoảng có chút người đưa chút nhà mình trái cây linh tinh, tam nương đối với này đó cảnh tượng thập phần không tốt ứng phó cho nên chỉ phải sớm trốn vào xe ngựa. Những việc này giống nhau giao cho cô Y Lý Chính chờ một đám ngựa Y Lý liệu lý, đương nhiên tam nương cho dù không đi xem cũng đoán được các nàng sẽ nói cái gì, bất quá là liều mạng tuyên truyền hoàng thượng nhân đức thôi, này đó thời gian nàng cũng không biết nghe xong nhiều ít, thật sự là không thú vị tẫn. Thật vất vả trấn an hạ ba tánh, tất cả mọi người lên xe ngựa chuẩn bị vào kinh lĩnh thưởng, đợi cho nguyên bản quân đội đóng giữ địa phương, chỉ thấy xe ngựa ngừng lại. Chỉ thấy nguyên bản đóng giữ nơi này tần tướng quân thế nhưng một mình ngăn ở lộ trung ương, lớn tiếng nói, Tống Tam Nương ở đâu? Kỳ thật nguyên bản nàng đối với cuối cùng đi trị ôn dịch tiểu cô nương là khinh thường, nhưng là không thể tưởng được cuối cùng ôn dịch thế nhưng bị người này trị hết, tức khắc có chút hổ thẹn, bất quá nàng tần thói đời chính là cái dám làm dám chịu người, nếu cảm thấy ngày đó làm sai, tự nhiên muốn tới nhận sai, cố ý tìm hiểu một phen, mới có hôm nay chặn đường cử chỉ. Tam nương thấy có người kêu tên của mình, xuống xe ngựa, mở miệng hỏi, là ai kêu ta? Thẳng đến thấy ngăn ở trung ương tần tướng quân, vội tiến lên vài bước nói, không biết tướng quân có chuyện gì sao? Tần tướng quân nhìn thấy tam nương, trực tiếp chắp tay, nói câu, ngươi nha đầu này không tồi. Dứt lời liền xoay người lên ngựa, lôi kéo dây cương giục ngựa rời đi. Tam nương chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng nghĩ đến, người này rốt cuộc là tới làm gì, không nghĩ ra tam nương. Đơn giản trực tiếp lên xe ngựa. Đoàn người tiếp tục lên đường. Lưu gia. Lưu mẫu thu được Nhữ Thành truyền tin, kích động cầm này tin đi tới chính mình phu lang phòng. Vừa lúc tiểu ức cũng ở nhìn các nàng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Lưu mẫu cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng nói, Nhữ Thành ôn dịch trị hết. Lúc này các ngươi có thể không cần lo lắng, tam nương lập tức liền phải đã trở lại. Nhìn tam nương rời đi này đoạn thời gian chính mình quan trọng nhất hai người cả ngày lo âu, thân thể chậm rãi yếu đi xuống dưới, nàng như thế nào có thể yên tâm, chỉ phải ngày ngày phái người tìm hiểu Nhữ Thành tình cảnh, chỉ là đáng tiếc, đều không có tin tức truyền đến, thẳng đến 2 tháng trước. Mới có tin tức truyền đến nói là Nhữ Thành ôn dịch khống chế được, như thế nhà mình phu lang cùng tiểu ước mới dần dần hảo lên. Từ đây sau, chính mình ngày ngày làm người đem Nhữ Thành tin tức báo tới, như thế qua 2 tháng, hôm nay rốt cuộc nghe được Tam Nương phải về tới tin tức, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Lưu ước nghe xong mẫu thân nói, vội đem thư tín đoạt tới đánh giá tức khắc, thì cực mà khóc, Tam Nương vừa đi hơn 3 tháng. Liền cái âm tín đều không có, nếu không phải mẫu thân lúc nào cũng là người đưa tới thư từ hắn đều mau điên rồi, hiện giờ rốt cuộc mong đến Tam Nương phải về tới. Không được mấy ngày nay hắn nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi tốt ăn ngon cơm nhất định làm Tam Nương nhìn đến cái xinh đẹp nhất tức ức, nghĩ vậy vội nhìn tự thân, càng xem càng không hài lòng, Tam Nương nhìn đến khẳng định không thích, nơi nào còn có thể đợi đến trụ, vội cùng mâu thân mâu phụ cáo tử, muốn trở về sửa sang lại một phen, nhìn xem chính mình có phải hay không thật sự hình dung tiểu tụy. Lưu mâu thấy vậy, khó được có tâm tình trêu ghẹo nói, như thế nào? Tiểu ước hiện giờ rốt cuộc nhớ tới chính mình là cái nam tử, ta xem Tam Nương này đoạn thời gian không ở ngươi hồn đấu muốn bay, cũng không biết Tam Nương trở về biết ngươi như thế đạp hư thân thể của mình. Nên như thế nào sinh khí đâu? Ai, nghĩ đến tiểu ước này đó thời gian bộ dáng, làm mẫu thân lại như thế nào sẽ không đau lòng đâu? Lưu ước nghe mẫu thân nói như vậy thật là ở lại cũng không xong đi cũng không được. Lại sợ hãi làm Tam Nương biết chính mình này mấy tháng không màng thân thể sinh chính mình khí, chỉ phải lôi kéo mẫu thân cổ tay áo, làm nũng nói, mẫu thân, đừng nói cho Tam Nương được không sao mẫu thân. Nói xong còn lắc lắc Lưu mẫu cánh tay, nam nhi tư thái thật là nhìn một cái không sót gì. Lưu mẫu hưởng thụ Lưu ước làm nũng tư thái, kia tâm tình miễn bản cao hứng cỡ nào, ra tiểu ước vẫn là tiểu đoàn tử thời điểm chính mình gặp qua này phó tư thái. Đại tiểu ước đã bái thiên cơ tử vi sư sau, nhà mình tiểu ước liền không còn có lộ ra này phó tiểu nhi tư thái, làm hại chính mình buồn bực đã lâu. Hận không thể tìm thiên cơ tử đánh một trận, làm hắn đem chính mình đáng yêu bảo bối nhi tử còn trở về, bất quá gần nhất sao hắn là nam tử chính mình nếu là thật như vậy làm đã có thể mất mặt ném về đến nhà, lại một nguyên nhân chính là nàng sợ chính mình đi lên là đi tìm ngược, vốn dĩ sao, này hoàn toàn là cái hố to thắng ai mắng. Thua càng là ai mắng, nếu như vậy giống nàng như vậy người thông minh như thế nào sẽ làm những việc này đâu, bất quá không thể tưởng được hôm nay thế nhưng lại gặp. Được tiểu ước đáng yêu bộ dáng, Lưu mẫu đều mau say mê, vẫn là nhi tử hảo a. Lưu Phương Thị nhìn nhà mình thê chủ biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nghĩ đến tiểu ước khi còn nhỏ thê chủ mỗi ngày trở về đều phải đem này ôm vào trong ngực, Lưu Phương Thị nhịn không được lau lau nước mắt, nhìn chính mình đã phồng lên bụng. Từ ái sờ sờ, cảm giác được trong bụng đắp lại, thật là cái làm ầm ĩ tiểu gia hỏa, nhìn nhà mình thê chủ càng ngày càng dâm loạn biểu tình, vì ở tiểu ước trước mặt giữ gìn nhà mình thê chủ mặt mũi, Lưu Phương Thị bất đắc dĩ mở miệng nói, thê chủ, đừng náo loạn, đến nỗi tiểu ước chạy nhanh trở về hảo hảo ngủ mấy giấc, bổ bổ thần, đừng làm cho Tam Nương lo lắng. Dứt lời, xoa xoa chính mình cởi, thuận tay lấy ra một cái nãi nhi quả găm lên. Gần nhất chính mình thời gian mang thai phản ứng chính là càng ngày càng khó ngao. Lưu mẫu nhìn phu lang bộ dáng, tự giác đi mau vài bước, ngồi xuống Lưu Phương Thị bên người, cẩn thận đem Lưu Phương Thị 2 chân đặt ở chính mình trên đùi, đôi tay vận chuyển chân khí, cẩn thận cấp Lưu Phương Thị xoa chân. Có Lưu mẫu xoa bóp, Lưu Phương Thị thoải mái nhịn không được rên rỉ một tiếng, cảm giác chính mình chân đều nhiệt nhiệt, tuy rằng có chút mơ màng sắp ngủ cảm giác, bất quá Lưu Phương Thị vẫn là gặm nãi nhi quả. Nỗ lực bảo trì thanh tỉnh cùng nhà mình thê chủ nói chuyện, còn thường thường sờ sờ chính mình bụng, thẳng đến thu được trong bụng tiểu gia hỏa đáp lại lúc sau, mới lộ ra cái gương mặt tươi cười. Lưu mẫu nhìn đỏ mắt, cũng vội đem chính mình bàn tay to, đặt ở nhà mình phu lang trên bụng, đồng nhiên liền cảm thấy chính mình thủ hạ cái bụng cố lấy một cái bọc nhỏ. Lưu mẫu tức khắc liền vui vẻ, nhịn không được nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là chắc địch, về sau nhất định là cái luyện võ kỳ tài. Nàng ngày nhất định trò giỏi hơn thầy, so với ta cái này làm mẫu thân cường. Lưu Phương Thị nhìn chính mình bụng, cũng phụ họa gật gật đầu, ở Lưu Phương Thị trong lòng chính mình hài tử đương nhiên là tốt nhất. Bên này hòa thuận vui vẻ, đến nỗi Tống gia nơi đó lại là một phen phong cảnh, lúc này Tống gia đã hoàn toàn cung phụng thượng vân hoa thượng tiên, ngày ngày trái cây cung phụng chính là hy vọng nàng có thể phù hộ Tam Nương bình an, lúc này nhị nương cao hứng chạy tiến vào, đối với Tống mẫu nói, mẫu thân, vừa mới Lưu gia phái người tới nói Nhữ Thành ôn dịch trị hết, Tam Nương 3 năm ngày công phu liền phải đã trở lại. Tống mẫu tức khắc cả kinh, run rẩy hỏi, nhị nương là thật vậy chăng, đây là thật vậy chăng, tam nương thật sự phải về tới. Nhị nương vội vàng gật đầu, cao hứng nói, đúng vậy, mẫu thân, vừa mới Lưu gia phái người tới nói, ta nghe rõ ràng, cố ý tới nói cho mẫu thân cái này ngươi có thể yên tâm, tam nương rốt cuộc phải về tới. Ai, từ một tháng trước nàng tới kinh thành, nghe nói tam nương đi trị ôn dịch, hận không thể đem nàng bắt lại đánh một đốn, sau lại nghe mẫu thân cùng đại tỷ nói cho chính mình tam nương sư phụ thế nhưng là thần tiên, chỉ đem nàng sợ tới mức quá sức. Lại thấy mẫu thân cùng đại tỷ biểu diễn một phen không chung lấy vợ, đối với mẫu thân cùng đại tỷ nói, chính mình mới tất cả đều tin, sẽ không tưởng đại tỷ cùng mẫu thân là quá mức lo lắng tam nương mà xuất hiện ảo tưởng, bất quá tự kia về sau. Nàng thật là qua mấy ngày mơ màng hồ đồ nhật tử, không vì cái gì khác liền bởi vì việc này quá mức không thể tưởng tượng, bất quá đối với mẫu thân cung phụng Vân Hoa thượng tiên cách làm, người trong nhà đều thập phần duy trì. Rốt cuộc nhà mình có thể có hôm nay cùng Vân Hoa Thượng Tiên trợ giúp là thoát không ra quan hệ, trong nhà mọi người đối Vân Hoa Thượng Tiên đều là thập phần cung kính, ngày ngày cống phẩm không dứt còn lúc nào cũng đổi mới, hiện tại trong nhà sinh ý đều thượng quỹ đạo. Nhà mình Tiểu Hoa cùng Đại Tỷ ra hai đứa nhỏ đều thượng học, đến nỗi hai cái tiểu nhân đều lưu tại trong nhà, từ nhà mình phu lang trong trường, đảo cũng tự tại, hơn nữa này đó thời gian vàng bạc cũng kiếm lời không ít, này đó kiếm tới bạc. Đại tỷ quá mấy ngày liền phân một lần, hiện tại chính mình gia sản có thể so nguyên lai nhiều hơn, từ từ cả ngày đều vui tươi hớn hở, hiện tại cả nhà duy nhất lo lắng chính là tam nương cái kia nha đầu thúi, hiện tại cả nhà chỉ cần có không liền phải ở Vân. Hoa thượng tiên bức họa trước không ngừng nhắc đi nhắc lại, liền hy vọng nàng có thể phù hộ tam nương bình bình an an trở về, cũng hảo một nhà đoàn viên. Hiện giờ rốt cuộc có tin tức, người trong nhà như thế nào có thể không cao hứng. Tống Mâu rốt cuộc phản ứng lại đây, nhanh như chớp nói, hảo hảo hảo, ta tam nương phải về tới, nhị nương đi nhiều đặt mua điểm đồ ăn, lại mua mấy cái bình rượu ngon, hôm nay thêm đồ ăn, làm ra quyến nhóm đều tới, hôm nay hảo hảo náo nhiệt một chút. Nhị nương vội đáp lời, liền cùng mẫu thân cáo từ, chuẩn bị dựa theo mẫu thân nói đi nhiều đặt mua chút rượu và thức ăn, đi vào chính mình trong phòng, nhìn phu lang hống tiểu ra hỏa ngủ bộ dáng, nhị nương hơi hơi mỉm cười. Đem trong tay ngân phiếu đưa cho nhà mình phu lang. Tiểu vương thị thấy thế cười càng sán lạ, cao hứng nói, đại tỷ lại phân bạc, nhiều như vậy. Nói xong vội thu lên. Nhị nương buồn cười nhìn nhà mình phu lang nhìn đến ngân phiếu cười mị đôi mắt bộ dáng, liền cảm giác chính mình trên người xử không song kính, cho nên chỉ cần mỗi lần một bắt được ngân phiếu nàng liền gấp không chờ nổi đem ngân phiếu giao cho từ từ, chính là muốn nhìn nhà mình phu lang thỏa mãn biểu tình. Tiểu vương thị phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nhìn thê chủ, quan tâm hỏi, bất quá thê chủ, lúc này ngươi không phải hẳn là ở xưởng làm việc sao, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Từ tới kinh thành, nhà mình thê chủ cơ hồ cả ngày đều đại ở xưởng, hôm nay như thế nào đột nhiên đã trở lại. Nhị nương mới nghĩ đến tam nương phải về tới tin tức, chính mình còn không có nói cho từ từ, vội giải thích nói, Nga, là cái dạng này. Hôm nay Lưu gia truyền tin tới nói là tam nương bất quá 3 năm ngày liền phải đã trở lại, cho nên ta vừa mới là đi nói cho mẫu thân đi, mẫu thân nói làm ta đi trấn trên đặt mua chút rượu và thức ăn, chúc mừng một chút. Nghe được tam nương phải về tới, tiểu vương thị thật cao hứng, rốt cuộc nhà mình có thể quá thượng hảo nhật tử cùng tam nương không rời đi quan hệ, hắn cũng không phải là kia vong ân phụ nghĩa, nghe nói mẫu thân muốn đẩy làm rượu và thức ăn, vội mở miệng hỏi, thê chủ. Trên người của ngươi bạc đủ sao, bằng không nhiều mang điểm. Nhị nương vội lắc đầu, đối với nhà mình phu lang nói, đủ rồi, bạc cho ngươi, ngươi phải hảo hảo thu liền hảo. Thấy nhà mình phu lang cũng là như vậy khẩn trương tam nương, nhị nương miễn bản cao hứng cỡ nào. Lại cùng nhà mình phu lang nói mấy câu, nhị nương vội đi đặt mua đồ vật, rốt cuộc lại không đi liền sợ không kịp nấu cơm, tổng không thể làm người đói bụng đi. Đệ 161-162 trường tam nương trở về. Tiểu vương thị thấy nhà mình thê chủ rời đi, nhìn trên giường nằm hai đứa nhỏ, nhịn không được cười lên tiếng, hiện tại quá ngày lành, chính mình trước kia chính là liền tưởng cũng không dám tưởng. Năm trước nhật tử thật vất vả khoan khoái điểm nhà mình cũng tích cóp hạ chút của cải, lại không nghĩ bị đại lang cái kia bạch nhãn lang trộm cái sạch sẽ. Chỉ tiếc đại lang hắn dù sao cũng là nhị nương đệ đệ, hắn rốt cuộc không thể nói cái gì. Của cải đều không hắn nguyên bản còn tưởng rằng lại phải đi về quá khổ nhật từ đâu, không nghĩ tam nương suy nghĩ cái ý kiến hay, làm nhà mình lại đi lên, bất quá nửa năm nhà mình lại cái gì đều đặt mua hạ, Tống gia còn lạc hộ tới rồi kinh thành, chính mình hài tử cũng tới rồi thư viện đọc sách. Nghĩ vậy tiểu vương thị liền nhịn không được lộ ra tươi cười, hiện giờ hắn thê chủ có khả năng, nữ nhi cũng muốn tiền đồ, của cải cũng chậm rãi giàu có lên, nào còn có không hài lòng đâu. Đại giữa trưa thời điểm, Tống gia mấy chục khẩu người tùy tiện ngồi ở cùng nhau, hưởng dụng phong phú đồ ăn, uống rượu ăn thịt hảo không thoải mái. Lôi tử đám người càng là ăn miệng bóng nhẫy, một đám tiểu hài tử vây ở một chỗ đều là mồm to ăn, Tống gia một mảnh thịnh vượng cảnh tượng, Tống mẫu cùng Tống Trần Thị đều vui tươi hớn hở, từ nghe được tam nương phải về tới, các nàng tâm tình thật là miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Mấy ngày sau, tam nương đoàn người rốt cuộc tới rồi kinh thành, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng tam nương cảm khái vạn ngàn, không thể tưởng được này vừa đi chính là 3 tháng cũng không biết người trong nhà đều thế nào, nàng nguyên bản còn tưởng rằng tới rồi kinh thành là có thể trực tiếp về nhà đâu, ai biết hỏi qua cô y chính mới biết được, hoàng thượng triệu kiến, như thế tới rồi kinh thành trước hết cần bái kiến hoàng thượng mới được, nghĩ đến không biết khi nào mới có thể nhìn thấy. Người trong nhà, tam nương tâm tình không khỏi buồn bực. Một hồi công phu, xe ngựa cũng đã đỉnh tới rồi cửa cung, tam nương bất đắc dĩ xuống xe theo mọi người vào hoàng cung. Hoàng cung thật đúng là khí phái, một đường đi tới chứng kiến nơi trốn giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Nhất phái phồn hoa cảnh tượng, được rồi 15 phút sau, tam nương đám người trước bị lánh đến một chỗ sân. Rửa mặt trải đầu một phen, thay người tới dự bị hạ quần áo. Mà các nàng đồ vật đều bị thu đi rồi, đã thu thập thỏa đáng, tam nương cảm thấy tò mò. Này thấy hoàng thượng còn muốn thay quần áo, vội lặng lẽ hương cô y chính thỉnh giáo nói, cô y chính, tiến hoàng cung còn muốn thay quần áo a hơn nữa ta đổ vật các nàng như thế nào đều cầm đi. Cô y chính ha hả cười, nhìn tam nương bộ dáng nhỏ giọng nói, bởi vì các ngươi không phải triều đình quan viên, hơn nữa chi tiết đều không rõ lắm. Cho nên tự nhiên muốn cho ngươi chờ tắm rửa một phen, miễn cho trên người mang tiến vào cái gì không nên mang đồ vật, đến nỗi chính ngươi đổ vật yên tâm đi. Đối đãi ngươi ra cùng thời điểm, tự nhiên sẽ còn cho ngươi. Tam nương nghe xong cố ý hề chính nói, rốt cuộc yên tâm, nguyên lai là có chuyện như vậy. Những người khác cũng đều nghe được cố ý hề chính nói, giải trong lòng nghi hoặc, đều đi theo cố ý hề chính phía sau. Học giả cố ý hề chính bộ dáng, ở cung nhân dẫn dắt hạ hướng về cung vua đi đến một chỗ cung điện trước kia cung nhân mở miệng nói, thỉnh cố ý hề chính đợi chút. Ta đi bẩm báo bệ hạ. Cố ý hề chính đáp. Lý nên như thế, ngươi tự đi chính là. Dứt lời liền ý bảo mọi người đừng cử động tùy chính mình cùng nhau chờ đợi. Một lát công phu, chỉ thấy kia cung nhân đi ra, đối với cô y chính khách khí nói, cô y chính, hoàng thượng cho các ngươi đi vào. Dứt lời, liền đứng thẳng một bên. Cô y chính gật gật đầu, ý bảo những người khác đuổi kịp, dẫn đầu bước ra bước chân, tam nương đám người vội theo đi lên. Trong lúc cẩn thận hồi tưởng Trần Ma Ma giáo quý củ, nhất điều chỉnh chính mình tư thái. Trong lòng không khỏi thở dài, xem ra chính mình vẫn là không có làm được Trần Ma Ma nói muốn đem lễ nghi khắc vào trong xương cốt ta. Tới rồi đại điện. Cô y chính vội quỳ xuống, hô, thần tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tam nương đám người cũng vội đi theo hành lễ, tức khắc trong đại điện quỳ đầy đất. Lưu Hoành nhìn này mấy chục cá nhân, nhàn nhạt nói, bình thân. Tam nương trộm nhẹ nhàng thở ra, theo cô y chính đám người đứng lên. Lưu Hoành nhìn đại điện thượng mọi người biểu hiện, âm thầm gật gật đầu, nhìn đứng ở tử nghĩa, cô y chính tên, phía sau tiểu gia hỏa, nghĩ đến chính là lần này ôn dịch đại công thần đi, thấy này cả người lộ ra một ôn nhuận chi khí, lễ nghi đảo cũng không ra cái gì sai, hơn nữa từ nàng làm tới này quỳ lệ chi lễ thế nhưng mang theo một cổ tử tiêu sái ý vị, bất quá chính là làm người quá mức lười nhác. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu là cái ham thích quyền lợi nàng ngược lại không mừng, hơn nữa chính mình cũng là người đi tra qua là cái trọng tình, người như vậy dùng yên tâm. Nhìn kia hài tử thấy chính mình sắc mặt như thường bộ dáng, không liều lĩnh, không định nọt, Lưu Hoành nhìn liền thích, thật là đã lâu đều không có người ở chấm trước mặt lộ ra thật tình, vẫn là cái sạch sẽ hài tử a, cũng không biết đứa nhỏ này vào chiều lúc sau lại có thể sạch sẽ bao lâu đâu, nghĩ đến đây Lưu Hoành nhịn không được nói, Tống Tam Nương tiến lên. Tam nương thấy hoàng thượng kêu gọi chính mình vội tiến lên một vài bước, đứng ở mọi người phía trước hành lễ quỳ lạy nói, thảo dân Tống tam nương bái kiến hoàng thượng. Trong lòng lại không khỏi lo sợ, thật sự không rõ hoàng thượng vì cái gì muốn gọi chính mình tiến lên. Lưu Hoành ha hả cười, trong mắt hiện lên tán thưởng, cử chỉ có độ, phong độ nhẹ nhàng thật là nhân trung long phượng, nàng đối tam nương càng vừa lòng, cười nói mau đừng đa lễ, đứng lên đáp lời chính là. Tam nương nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu vừa nhìn, lại nghĩ tới Trần Ma Ma giáo chính mình quy củ khi nói qua nói, vội lại đem cúi đầu, đứng thẳng thân mình. Nhìn tam nương bộ dáng, Lưu Hoành cảm thấy thú vị, thật sự là đối cái này tam nương tò mò cực kỳ. Nàng chính mình nhận được cố y y chính tấu chương nói là trận này ôn dịch bị một cái tiểu hoa nhi cấp trị hết, nguyên bản còn có chút không tin, bất quá nhìn đến Tống Tam Nương tên này thời điểm, Lưu Hoành nhưng thật ra càng tò mò, này đoạn thời gian nàng chính là không chỉ nghe một người đề qua tên này, hơn nữa này mấy người địa vị còn không nhỏ, liền nàng lão sư, đều đối này khen ngợi có thêm, hơn. Nữa lần này ôn dịch việc cũng là thái phó làm đề cử. Đang ngẫm lại Trần gia Lưu gia đều đối nàng thân cận, nghĩ đến xác thật là cái có tài người, bằng không cũng sẽ không làm nhiều người như vậy đem nàng đặt ở trong mắt. Theo nàng biết Trần gia nhị nha đầu, cũng không phải là cái hảo muốn cùng, làm người nhất tâm cao khí ngạo, năm đó nhiều ít thế gia con cháu đều bị này che ở ngoài cửa, lại đối như vậy một cái nha đầu nhìn với con mắt khác, này tam nương đến có bao nhiêu đại bản lĩnh, mới có thể làm như vậy cá nhân. Thế nhưng đối này khen không dứt miệng. Bất quá vừa lúc bảy hoàng nhi còn chưa hôn phối, đãi lần này nàng thật sự có thể kim bảng để danh, kia chính mình liền đem bảy hoàng nhi đính hôn cho nàng, nghĩ đến lấy nàng ra thế đem hoàng nhi cưới qua đi, tự nhiên không dám chậm trễ. Đến lúc đó còn không phải hoàng nhi nói cái gì chính là cái gì, thả nàng có thể được như vậy nhiều người coi trọng, tự nhiên sẽ không ủy khuất hoàng nhi, lại có thể đem nàng cùng hoàng gia cột vào cùng nhau, đề cao thân phận của nàng. Thật có thể nói là một hòn đá chung mấy con chim, Lưu Hoành càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, nghĩ đến đây. Đối với Tam Nương cũng là càng thêm hiền lành. Hảo, Tam Nương đứng ở một bên đi. Lần này ôn dịch có thể khống chế ngươi công không thể không, ngươi yên tâm chấm đáp ứng vương thái phó sự sẽ tự thực hiện, còn có một tháng chính là thi đình, ngươi phải hảo hảo nỗ lực, nhưng là chấm vẫn là muốn nói cho ngươi chấm là sẽ không làm việc thiên tư, nếu ngươi không có thực học. Cho dù có lần này công lao cũng chỉ có thể thi rớt. Lời này Lưu Hoành là nói cho mọi người nghe, tỉnh về sau có người đối nha đầu này thành tích không phục. Chính mình nếu đã hạ quyết tâm chiêu nàng vì tắt, tự nhiên phải vì nàng phô hảo lộ mới là. Tam Nương cao hứng đáp, là, Tam Nương tuân mệnh. Tam Nương vốn là kế hoạch bằng chính mình thực học thi đậu, lại nói nàng cũng nghiên cứu quá bao năm qua khảo đề, phát hiện thập phần đơn giản chính mình hoàn toàn có năng lực ứng phó. Thấy Tam Nương tin tưởng mười phần, Lưu Hoành lại mở miệng nói, bất quá sao, có công đương nhiên muốn thưởng, nếu lần này ôn dịch ngươi là đầu công, nha cái gì yêu cầu ngươi liền nói ra, chấm tự nhiên có thể thỏa mãn ngươi. Tam Nương cẩn thận cân nhắc một phen. Nếu chính mình cùng ước hôn nhân có thể được Hoàng thượng tứ hôn, chẳng phải là một đoạn giai thoại, bất quá lời này không thể hiện tại nói chờ chính mình khi tên để bảng vàng lại nói ra tới. Chẳng phải là song hỷ lâm môn, vội mở miệng nói. Hoàng thượng, tiểu dân sắc thật lòng có suy nghĩ, bất quá lúc này nói ra hơi có không tiện, không biết có thể hay không lưu đến thi đình lúc sau, lại nói ra tới. Xem ra xem cái này hoàng thượng giống như không có không oán bộ dáng, Tam Nương lại nói tiếp, hoàng thượng xin yên tâm, đối tiểu dân sở cầu, bất quá là thánh thượng một câu sự. Nghe được Tam Nương nói như vậy, Lưu Hoành nhưng thật ra có chút tò mò, một câu sự. Này thiên hạ sự tình gì không phải chấm một câu sự. Bất quá nếu nàng nói như vậy nghĩ đến không phải cái gì quá lớn yêu cầu. Cũng liền ứng hạ. Tam Nương thấy Hoàng thượng dễ dàng như vậy liền đồng ý, trong lòng thập phần vui mừng, nghĩ đến lúc đó ức cảm động tới cười, chính mình trước nhịn không được cười ngây ngô lên. Bất quá cùng Tam Nương cùng nhau tới diện thánh người tâm tình liền không thế nào hảo. Hoàng thượng đưa bọn họ lượng ở một lần chỉ cùng Tam Nương nói chuyện, lúc này càng thấy Tam Nương được đến thánh thượng hứa hẹn, trong lòng đều có chút hụt hẫng. Lưu Hoành thấy cùng Tam Nương nói không sai biệt lắm, đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, lại nhất nhất hỏi qua phía dưới mọi người, cũng đều nhất nhất cho ban thưởng, cũng đem phía trước hứa hẹn thực hiện mỗi người cho một vạn kim, liền phân phó cô Y Lý Chính mang theo mọi người đi ra ngoài. Đại gia đại điện, cô Y Lý Chính mới trêu ghẹo nói, các vị, hiện giờ được ban thưởng, không biết các vị về sau có tính toán gì không? Đoàn người chung có người trước mở miệng nói, cô Y Lý Chính. Ta chờ kế hoạch mau chóng trở về, rốt cuộc ta chờ đã thật lâu không hồi quá ra cũng không biết trong nhà như thế nào. Lời này vừa ra, chung người sôi nổi ứng hòa, rốt cuộc rời nhà lâu ngày, lại ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, nếu nói lúc này không nghĩ ra, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng, huống chi trong nhà còn có cha mẹ phu nhi, mọi người không khỏi đều lộ ra tưởng niệm cảm xúc, cũng không biết các nàng rời đi này đó thời gian người trong nhà thế nào. Tam nương lúc này cũng không khỏi nhớ tới chính mình đi ngày ấy, cha mẹ, ức sưng đỏ hai mắt, đại tỷ tuy rằng còn tốt một chút, bất quá nghĩ đến cũng là khổ sở, còn có ức cha mẹ đối chính mình lo lắng, càng muốn tam nương càng đại không được, vội đối với cô y chính mở miệng nói, cái kia, không biết chúng ta khi nào có thể rời đi, ta cũng nhớ nhà. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi do hỏi vấn đề này, cô y chính hơi hơi mỉm cười nói, nếu các ngươi vội vã trở về, ta hiện tại liền đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Tam nương vội liên tục gật đầu, nàng đều rời đi hơn 3 tháng, cũng không biết cha mẹ thế nào, ức có hay không tưởng chính mình. Vậy được rồi, nói cô y chính liền đi nhất nhất an bài, lại đem mọi người đồ vật nhất nhất trả về, cũng may thánh thượng cũng ra lệnh, đem tất cả mọi người an trí thỏa đáng. Cô y chính bên người chỉ còn lại có một cái tam nương, này lại là bởi vì tam nương liền ở tại kinh thành. Cô y chính tưởng tự mình đưa tam nương trở về thuận tiện khuyên nhủ tam nương duyên cớ. Thấy thời gian cũng không còn sớm, tam nương liền quyết định hôm nay về trước lưu gia. Cô y cùng tam nương lên xe ngựa sau, hỏi rõ địa chỉ. Cô y chính nhìn tam nương hòa ái nói, tam nương, nghe ngươi hôm nay ý tứ là muốn thi khoa cử, đúng không? Tam nương gật gật đầu, nói, ân, cô y chính, làm sao vậy? Tuy rằng cô y chính sắc mặt không thay đổi, nhưng tam nương tổng cảm thấy cô y chính lời nói có ẩn ý. Tam nương, nếu chúng ta cũng nhận thức thời gian dài như vậy, ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một câu, lấy ngươi y y thuật, nếu là chuyên tâm chỉ công y y thuật, nói không chừng sẽ trở thành một thế hệ đại sư, vì sao lại đối khoa cử như vậy coi trọng đâu. Cô y chính xuất thân y học thế gia, tự nhiên không quen nhìn tam nương một hạt giống tốt như vậy không làm việc đàng hoàng. Huống chi nàng còn có như vậy tốt y y thuật, tự nhiên không hy vọng nàng lãng phí chính mình thiên phú. Tam nương biết cô y y chính là hảo ý vội giải thích nói, cô y y chính, ta biết ngươi là tốt với ta, ngài yên tâm liền tính về sau ta thi đậu khoa cử. Y y thuật cũng là sẽ không tha hạ. Đối với cô y y chính loại này một lòng học y y người tam nương vẫn là rất bội phục, khi nói chuyện không khỏi cũng nổi lên chút trấn an chi ý. Cô y y chính thở dài. Thấy thuyết phục không được tam nương, cũng chỉ đến mặc không lên tiếng, xe ngựa đi được tới lưu phủ trước cửa, ba năm vội xuống xe ngựa, đối với cô y chính chắp tay, nhân lưu mâu sớm mấy ngày liền phân phó, nếu là tam nương trở về, trực tiếp phóng nàng tiến vào chính là. Cho nên tam nương cũng không lọt vào ngăn trở, liền trực tiếp vào lưu phủ. Bên này lưu mâu đám người nghe được có người tới báo tam nương vào sân, tất cả mọi người kích động không thôi, hơn 3 tháng. Rốt cuộc đem tam nương mong trở về, đặc biệt là lưu ức trên mặt là dấu không được kích động, nếu không phải mẫu thân cùng mẫu phụ đều ở, lưu ức đã sớm chính mình chạy ra đi tiếp tam nương, bẩm báo qua đi, bất quá một lát. Tam nương liền đi đến, nhìn lưu ức lúc này bộ dáng, tam nương đau lòng đỏ hốc mắt. Bất quá mấy tháng không thấy, ức gầy sắc mặt cũng tiểu tụy rất nhiều, tam nương rốt cuộc nhịn không được đi phía trước vài bước, gắt gao đem lưu ức ôm vào trong lòng ngực, đau lòng nói. Ức không ăn, không có nghe ta nói, đem chính mình nói gầy. Lưu ức đại ở tam nương trong lòng ngực dùng sức lắc lắc đầu, trên mặt lúc này đã tràn đầy nước mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói tam nương ngươi đã trở lại. Ngươi thật sự đã trở lại. Tam nương thấy ức lúc này trong miệng chỉ lẩm bẩm hai câu này lời nói, nhịn không được bật cười. Buồn cười nói, đương nhiên là ta đã trở về, bằng không ngươi tưởng ai a? Bất quá đối với ức như thế tưởng niệm chính mình. Trong lòng vẫn là thập phần cao hứng. Lưu mẫu nhìn trước mắt một màn, đột nhiên ho khan 2 tiếng, tam nương cùng lưu ức lấy lại tinh thần, vội vàng tách ra, hai người đều có chút mặt nhiệt, lưu ức nghĩ đến chính mình thế nhưng ở cha mẹ trước mặt như thế hình thái, càng là tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, đều là nàng, làm chính mình vong hình, vội chạy nhanh chẳng hảo. Tam nương nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, gấp hướng lưu mẫu lưu phương thị nói, mẫu thân, mẫu phụ ta đã trở về. Lưu Phương Thị lau lau nước mắt, cao hứng nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Lưu mẫu vội chạy đến nhà mình phu lang bên người, trấn an nói, ngươi à ngươi, tam nương thật vất vả đã trở lại, ngươi nói ngươi khóc cái gì? Tam nương cũng vội cơ linh tiến lên nói, mẫu phụ, mau thu nước mắt, tiểu tâm muội muội thành ái khóc quỷ. Lưu Phương thị vỗ vỗ tam nương đầu, cười mắng, ngươi a hồ liệt liệt cái gì đâu, bất quá, tam nương vừa mới trở về có mệt hay không, có đói bụng không, đúng rồi thê chủ làm người bị cơm đi. Tam nương vội cấp ngăn cản, cười nói, mẫu phụ, không cần phiền thoái, ta bụng chính là không đói bụng, đúng rồi muội muội thế nào, ta không ở trong khoảng thời gian này nàng ngoan không ngoan. Nói đến chính mình nữ nhi, Lưu Phương thị tức khắc đầy mặt ý cười, vớt ve chính mình bụng cao hưng nói đến, ngoan, ngươi muội muội ngoan thật sự, cũng bướng bình thực, mỗi ngày ta và các ngươi mẫu thân đều phải bồi nàng chơi một hồi, bằng không còn cáo kình đâu. Mẫu phụ, hiện tại như thế nào cùng nàng chơi a? Nghe được lời này, Lưu mẫu đám người đều che miệng cười trộm, Lưu ức vội lôi kéo tam nương ở tam nương bên thai thì thầm một phen, tam nương cười gật gật đầu. Đôi mắt theo Lưu ức nói cũng càng ngày càng sáng, đôi mắt khống chế không được trộm ngắm Lưu Phương thị bụng, chính là muốn nhìn một chút ức miêu tả cảnh tượng, chính là có lẽ là chơi mệt mỏi nguyên nhân, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. Lưu mẫu thấy tam nương thế nhưng thẳng tóc nhìn chằm chằm chính mình phu lang bụng, hung hăng trừng mắt tam nương, thẳng đến tam nương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, rời đi tầm mắt, Lưu mẫu biểu tình mới hòa hoãn xuống dưới, nếu không phải xem ở tam nương hôm nay vừa mới về nhà. Nàng tuyệt đối làm nàng biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Đúng rồi, tam nương ngươi nói một chút chỉ ôn dịch sự bái, chúng ta này đoạn thời gian chỉ lo lắng hãi hùng, như trong thành tin tức lại truyền không ra, liền tính thu được đôi câu vài lời cũng không thấy đến tường tận. Nếu ngươi đã ở chỗ này, chúng ta đây đại thần y đi cho chúng ta nói một chút ta. Lưu Phương thị một bên vuốt bụng, một bên nhịn không được trêu ghẹo tam nương. Lưu Phương thị vừa dứt lời, Lưu ức cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm tam nương, hiển nhiên là đối chính mình mẫu phụ cái này đề nghị thập phần tán đồng. Lưu mẫu tuy rằng cái gì cũng chưa nói, bất quá kêu biểu tình hiển nhiên là có hứng thú. Đã có người cổ động, tam nương cũng là cái ái khoe khoang người, lập tức đem chính mình trị ôn dịch quá trình nói kêu lên xuống phập phồng, thay nhau nổi lên, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đương nhiên bên trong không thích hợp dựng phu nghe, đã bị tam nương che chắn. Liền này cũng làm Lưu ức cùng Lưu Phương thị nghe được mùi ngon, bất quá Lưu mẫu nhưng không có như vậy hảo lừa, nhìn nhà mình phu lang cùng nhi tử hoàn toàn bị lừa dối tìm không ra bắc bộ dáng, đối bọn họ chỉ số thông minh. Tiến hành rồi mãnh liệt khinh bỉ, thời gian theo tam nương không ngừng giảng thuật chung, chậm rãi trôi đi, trong phòng tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lưu mẫu sớm cấp tam nương mua sắm lên xe ngựa, hảo đưa tam nương cùng tiểu ức hai người đi tống ra. Cho nên tam nương hai người cố ý rửa mặt trải đầu một phen, cũng miễn cho chính mình mẫu thân nhìn đau lòng, Lưu mẫu vì nhà mình tiểu ức bị hảo lễ vật, hai người vội lên xe ngựa. Một phen sóc này sau, rốt cuộc tới rồi tống ra thôn trang thượng, tam nương cùng Lưu ức đến thời điểm còn sớm, tam nương nhân đã tới một lần, vội lanh nhức ức, hướng nhà mình đi đến, mới vừa vào sân, liền nghe được một tiếng kinh hỉ thanh âm nói, tam nương ngươi đã trở lại. Tam nương theo tiếng nhìn lại, lại nguyên lai là nhị tỷ phu, lập tức lôi kéo ức ức đón qua đi, cao hưng nói, nhị tỷ phu, ngươi cùng nhị tỷ rốt cuộc tới kinh thành, nhị tỷ phu đâu, như thế nào không thấy. Nói thuận tay tiếp nhận nhị tỷ phu trong lòng ngực khờ hoa trêu đùa lên, tam nương nhìn kỹ, tức khắc vui vẻ, lại nguyên lai khờ hoa một đoạn thời gian không thấy, thế nhưng biến trắng trẻo mập mạp, nhìn đáng yêu cực kỳ, đôi mắt nhìn chính mình còn lộc cộc chuyển vừa thấy chính là cái cơ linh. Tam nương vội lấy ra một cái nãi nhi quả, đặt ở khờ hoa bên miệng, có lẽ là nghe vị, đứa nhỏ này thế nhưng một trương miệng ngậm lấy nãi nhi quả, tam nương vội đem nãi nhi quả lấy ra tới, không ngờ. Khờ hoa thế nhưng méo miệng, mắt thấy liền phải khóc, tam nương vội đem nãi nhi quả vận dụng chân khí làm này biến ấm đến thích hợp hút dẫn độ ấm, lại lộng cái lỗ nhỏ mới đưa nãi nhi quả một lần nữa nhét vào khờ hoa trong miệng, quả nhiên ăn tới rồi đồ vật khờ hoa lập tức cao hứng. Tay nhỏ thỉnh thoảng ném động, tuy rằng hiện tại thiên ấm áp, nhưng hải tử rốt cuộc ăn đồ vật, tam nương vội ôm hải tử vào phòng, tiểu vương thị cùng Lưu ức cũng theo tiến vào. Nhìn tam nương ôm nhà mình khờ hoa không buông tay bộ dáng, tiểu vương thị nhạc không được, nhịn không được trêu ghẹo nói, ta nói tiểu ức à, xem tam nương như vậy thích hải tử, các ngươi thành thân sau nhưng đến nắm chặt ta, sớm ngày cấp tam nương sinh một cái, xem đem tam nương mắt thèm, ôm nhà ta khờ hoa liền không buông tay. Lưu ức nhịn không được thẹn thùng nói, nhị tỷ phu nói. Cái gì? Đâu, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Tiểu vương thị tức khắc đều vui vẻ, cái này càng hăng hái này nhị tỷ phu đều kêu, còn xấu hổ cái gì a? Lưu ức hiểu được tiểu vương thị nói cái gì thời điểm, mặt đã hoàn toàn hồng thấu, thấy tam nương ở một bên chế dễ ước, hoàn toàn không giúp chính mình ý tứ, hung hăng chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tam nương chỉ là sủng nịch nhìn ức ức, chỉ cảm thấy ức ức vô luận bộ dáng gì, nàng đều thích đến không được, thấy tam nương nhìn chằm chằm chính mình thẳng ngơ ngác ánh mắt, lưu ức càng là xấu hổ đến không được, hận không thể trốn đi, thật là nhị tỷ phu còn ở đâu, tam nương như vậy còn làm người cho rằng chính mình tùy tiện đâu. Thấy tam nương cùng tiểu ức cảm tình hảo, tiểu vương thị cũng nhịn không được cười trộm, nhìn nhị tỷ phu biểu tình, tiểu ức hung hăng trừng mắt tam nương, người xấu, nhìn hắn bị rêu cận đều không hỗ trợ. Tam nương thưởng thức đủ rồi ức ức e lệ thần thái, mới mở miệng nói, đúng rồi, nhị tỷ phu, nhị tỷ, mâu thân các nàng đâu. Tiểu vương thị vô vô cái chán, xấu hổ nói, nhìn ta này trí nhớ, ngươi đã trở lại mâu thân các nàng còn không biết đâu, ngươi ở nhà chờ ta đi kêu các nàng, hai ngày này các nàng chính là ngày ngày ngóng trông ngươi trở về đâu. Nói liền phải tiến lên ôm quá khờ hoa, chuẩn bị mang theo hải tử một khối đi, ai biết, tiểu gia hỏa này thế nhưng nắm chặt tam nương quần áo không buông tay, chính mình đi xả, còn nhìn đến hải tử lại muốn khóc tư thế, vội buông lòng tay. Trong lòng lại rất là hụt hẫng, đứa nhỏ này thấy tam nương không vài lần, liền cùng tam nương thân không được, chính mình xem như bạch đau nàng. Tam nương thấy vậy tình hình, vội nói, nhị tỷ phu, ngươi tự đi thôi, ta cho ngươi xem khờ hoa. Nói xong còn dùng tay sờ sờ khờ hoa khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đắc ý nghĩ đến chính mình vẫn là rất có hài tử duyên sao, trên mặt cũng lộ ra cái đại đại tươi cười. Đệ 163-164 chương cả nhà đoàn tụ. Tương đối mà nói, tiểu vương thị tâm tình liền không như vậy vui sướng, nhìn chính mình nữ nhi bị tam nương một cái trái cây liền thu mua đem chính mình cái này đương mâu phụ đều ném ở một bên, hắn cũng không biết nên cười hay là nên khóc, bất quá tiểu vương thị cẩn thận ngẫm lại giống như chính mình cùng đại tỷ gia hài tử thật đúng là cùng tam nương thân, nguyên lai thời điểm cũng cả ngày gì ba kêu, còn thỉnh thoảng đem gì ba nói treo ở bên miệng, kia thật đúng là thân cận cực kỳ, cũng không biết tam nương như thế nào có thể làm liền như vậy có hài tử duyên. Ai nha, hắn hiện tại tưởng chuyện này để làm gì vẫn là đi trước kêu mẫu thân cùng thê chủ các nàng trở về đi. Thê chủ các nàng biết tam nương đã trở lại, còn không biết cao hứng cỡ nào đâu. Tiểu vương thị vội xong vội vã chạy đến xưởng kêu người đi. Lưu ức thấy nhị tỷ phu rốt cuộc đi rồi, mới tức giận tiến đến tam nương bên người oán trách nhìn tam nương liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt chuyển rời đến tam nương trong lòng ngực. Nhìn tam nương trong lòng ngực khờ hoa đáng yêu gương mặt tươi cười, trên mặt cũng lộ ra dịu dàng ý cười. Lưu ức còn nhịn không được vươn tay cẩn thận sờ sờ, chỉ cảm thấy một mảnh trơn trượt, tức khắc cảm thấy chính mình cả trái tim đều mềm. Bất quá lưu ức nhưng không quên vừa mới tam nương thấy chết mà không cứu hành vi, nhịn không được trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái tức giận nói, hừ, vừa mới thế nhưng trơ mắt nhìn ta bị người trêu ghẹo, cũng không biết giúp ta, thật là thật quá đáng. Tam nương nhấp nhấp miệng, buồn cười nhìn ức ức làm nũng bộ dáng, ý bảo ức ức dựa lại đây, lưu ức còn tưởng rằng tam nương muốn cùng chính mình nói cái gì mềm lời nói, vội cao hứng đem lô thai lại gần qua đi, chỉ nghe được tam nương ở chính mình bên thai nhỏ giọng nói, ức ức, ta cảm thấy nhị tỷ phu vừa mới nói không sai à, kia lời nói cũng là ta tưởng nói. Nói xong lộ ra một cái ôn nhu ý cười, tam nương trong mắt tràn đầy tảng không được sủng địch. Lưu ức được nghe lời này tức khắc lại hỉ lại thẹn, tức giận nhìn tam nương liếc mắt một cái, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Chỉ là duỗi tay trêu đùa tam nương trong lòng ngực khờ hoa, nhìn đến khờ hoa nụ cười ngọt ngào, lưu ức chính mình cũng không khỏi có chút chờ đợi chính mình cùng tam nương hài tử. Không biết nàng lớn lên giống ai đâu, càng muốn lưu ức tâm cũng tức khắc mềm mại. Nhìn khờ hoa trong mắt cũng càng là yêu thương, nghĩ đến về sau tam nương cùng chính mình về sau cũng giống như lúc này giống nhau ôm chính mình hài tử, nên là kiểu gì hạnh phúc. Tam nương không biết nhà mình ức ức túi đầu suy nghĩ chút cái gì, bất quá nhìn ức ức càng ngày càng hồng lỗ thai, tam nương khẽ cười một tiếng, rốt cuộc không dám đậu thật sự, chỉ sợ ức ức thật sự bực. Thấy khờ hoa đã ăn xong rồi một cái nãi nhi quả, tam nương vội lại từ từ không gian chung lấy ra một cái nhét vào khờ hoa trong miệng. Nghĩ may mắn chính mình nghĩ khờ hoa thân mình không tốt, cho nên tự cấp nhị tỷ ngọc bội chuyên môn tài thượng nãi nhi quả, như vậy đã có thể cho khờ hoa điều dưỡng thân thể. Lại có thể cho khờ hoa đương cái ăn vặt thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Bất quá thực mau nàng liền vô tâm tư tới tưởng này đó, bởi vì Tam Nương rõ ràng cảm giác được một trận dồn dập tiếng bước chân, thuận thế vừa thấy, Tam Nương hốc mắt nhịn không được đỏ lên, chỉ thấy chính mình mẫu thân đã rơi lệ đầy mặt đi đến, mặt sau còn theo sát chính mình mẫu phụ, đại tỷ, nhị tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ phu. Tam Nương vội đứng dậy đem khờ hoa cẩn thận phóng tới ức ức trong lòng ngực. Vài bước đi đến mẫu thân trước mặt, nhìn mẫu thân nhìn chính mình hỉ cực mà khóc bộ dáng, nghẹn ngào nói, mẫu thân, mẫu phụ, đại tỷ, nhị tỷ, Tam Nương đã trở lại. Nói xong Tam Nương rốt cuộc nhịn không được khóc lên, ba tháng tưởng niệm hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, Tam Nương tâm tình có thể nghĩ. Tống mẫu cũng vội lau nước mắt, kích động nhìn trước mắt Tam Nương, đôi tay gắt gao đem Tam Nương ôm vào trong ngực. Trong miệng hô một tiếng con của ta a. Tống mẫu liền rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên, chính mình ở nhà này 3 tháng kinh hồn táng đảm. Hôm nay cuối cùng đem Tam Nương mong trở về, này treo tâm cũng có thể buông xuống tới. Nhìn thê chủ cùng Tam Nương hai người khóc giống bộ dáng. Tống Trần Thị nơi nào còn có thể nhịn được, vội tiến lên ôm Tam Nương đầu khóc giống lên, đại nương đám người vội liền tụ khuyên bảo, liền đây cũng là hảo sau một lúc lâu mới hoãn quá mức tới. Tống Trần Thị từ ái sờ sờ Tam Nương gương mặt, càng là một liên thanh nói gầy tiểu tùy nói, đau lòng không được. Tam Nương sở hữu cảm xúc bị lời này trực tiếp đậu không có, chính mình hoan hoan mới nhịn không được nói, mẫu phụ, nói cái gì đâu, ta ở Nhữ Thành này đoạn thời gian chính là tráng không ít, nơi nào liền gầy, mẫu phụ lời này mau đừng nói nữa, để cho người khác nghe thấy được cũng không phải là muốn chê cười. Nhưng thật ra mẫu thân cùng mẫu phụ là thật sự gầy. Các ngươi thực hẳn là hảo hảo bảo trọng mới là. Liên tính kia Nhữ Thành điều kiện lại ác liệt, đừng quên nàng chính là có không gian, như thế nào sẽ bạc đái chính mình. Ai dám chê cười, ta nữ nhi ta nói gầy liền gầy, nói nữa, ngươi sinh tử không rõ, chúng ta nơi nào có thể ăn ngon ngủ ngon, ta và ngươi mẫu thân là kia vô tâm không phổi người sao, này đoạn thời gian chúng ta ngày ngày lo lắng hãi hùng, nhưng thật ra bị ngươi hoàn trách. Lúc này Tống mẫu cũng đã buông ra Tam Nương. Tâm tình bình tĩnh xuống dưới, thấy Tam Nương nói không giống, vội tức giận nói. Tam Nương cũng chỉ là ha hả cười, gãi gãi cái óc, không nói, lại nói liền phải bị mẫu phụ phê phán. Bất quá như vậy một nháo, Tống mẫu cùng Tống Trần Thị nhưng thật ra hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Tam Nương thấy thế, nhìn đại tỷ bộ dáng, lại nghĩ đến mẫu phụ vừa mới lời nói, đối với đại tỷ trêu ghẹo nói, ai, đại tỷ ngươi cũng quá không quan tâm ta xem ngươi như thế nào.